Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tiếp series mà quý thính giả chờ rất là nhiều. Series về những sự hài hước dí dỏm của anh chàng Đệ Tam Pháp Sư qua những sáng tác của Trần Văn. Chúng ta đến với phần tiếp theo nhé. Cưới vợ Đô Thành. Người đàn ông đang ngồi xem một bộ phim kinh dị trên TV. Phim chiếu đến cảnh một con quỷ đang rượt đuổi người dân của cả một ngôi làng. Tất cả đều chạy tán loạn, chạy vào nhà, đóng chặt cửa lại, tử thủ ở bên trong. Một vài người vô tội bị nó bắt lại. Nó cắn cổ, hút máu cho tới khi cái xác khô thì quăng qua một bên rồi lại rượt đuổi. Một cảnh quay mà nếu người nào đó yếu tim thì sẽ la hét, hoảng sợ, hoặc chí ít cũng co rút người lại, quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào màn hình. Ấy vậy mà người đàn ông vẫn ung dung phì phèo điếu thuốc, vẻ mặt thư thái nhìn trực diện vào tivi. Ông thở dài, tặc lưỡi nói: "Mấy bộ phim kinh dị bây giờ chỉ còn mô típ trắng phèo, không có cái gì hay ho hơn sao? Con quỷ đó bây giờ mà bước ra đây, chưa chắc gì mình đã sợ chứ nói gì là ở trong đó." Không biết có nghe được tiếng người đàn ông kia nói hay không, mà khi câu nói vừa dứt thì con quỷ bỗng quăng bỏ người nó đang hút máu dở qua một bên, rồi quay lại nhìn chằm chằm vào ông ta. Cái nhìn của nó thâm độc, lạnh ngắt như xoáy vào tận sâu, đào xới mọi ngóc ngách, lục tung hết nội tâm bên trong lên, khiến cho một người không sợ ma như ông cũng phải thoáng chút giật mình. Con quỷ có một sừng trên đầu, hai cái răng nanh nhọn quắc, miệng còn dính đầy máu tươi. Nó nhìn chăm chú vào người đàn ông rồi nhoẻng miệng cười, như thể đã ngắm nghía được một con mồi ngon. Máu từ hai chiếc răng nanh vẫn còn nhỏ ra từng giọt. Thế rồi cảnh ngôi làng trong tivi thoáng chốc đã biến mất. Màn hình tivi như thể một cánh màn nhung từ từ mở ra. Con quỷ đó vậy mà lại thực sự từ trong tivi bước ra ngoài. Người đàn ông bây giờ mới biết sợ là cái gì. Con quỷ cười lên khanh khách, cất giọng ồm ồm: "Tao đã bước ra đây, như vậy có đủ làm cho mày sợ chưa? Nếu chưa thì tao kêu thêm vài người anh em nữa, kêu tới chừng nào mày sợ thì thôi." Người đàn ông rời khỏi ghế, lùi lại phía sau, lấy ghế làm tấm lá chắn, tay run run chỉ vào con quỷ: Mày là quỷ hả? Sao mày bước ra đây được?" "Tao chiều theo ý mày thôi. Mày muốn tao bước ra thì tao ra cho mày vừa lòng. Sao, bây giờ sợ tao chưa?" Mày đừng có bước qua đây. Mày ở đâu mà lại tới nhà tao? Cút đi ngay cho tao." "Mày đã hỏi thì tao sẽ trả lời. Tao là một kẻ từ miền xa xôi lắm, đạp xương rồng chảy máu cả bàn chân." Một làn khói mỏng từ trong tivi bay ra, rồi hiện thành một con quỷ nữ với gương mặt vô cùng xinh đẹp trong bộ sườn xám đỏ rực. Nó tán vô đầu con quỷ một sừng rồi chửi một tràng bằng tiếng Trung Quốc. Con quỷ một sừng ôm đầu than đau: Mày nói tiếng Việt giùm tao được không? Nói vậy ông nội tao cũng không hiểu nữa." "Xê, mày tới đây để nhát ổng hay là để hát cho ổng nghe vậy? Mà hát thì hát cho đàng hoàng, bày đặt chế lợi. Tao ghét nhất cái thể loại đó nghe chưa mày?" "Tại đang hát giữa chừng quên lời nên chế đại. Ủa mà đạp xương gì tao quên rồi, xương sườn hay xương gà?" "Tao muốn đạp cho mày cái ghê luôn á. Người ta là đạp xương hàn gió tuyết trở về đây, chứ cái gì mà đạp xương rồng chảy máu bằng chân, rồi xương sườn xương gà gì đâu ra. Bộ khoái đạp xương lắm hả?" Nữ quỷ chửi cho quỷ một sừng một chập. tên quỷ một sừng mới hồi nãy còn lạnh lùng đáng sợ thì bây giờ trở thành một kẻ ngớ ngẩn trong mắt nữ quỷ. Nó gãi đầu cười hề hề. Tao quên, để mày mốt tao về học lại. Ủa mà mày ra đây chi? Đáng lẽ không có ra đâu, mày hát ứa máu quá nên xuất hiện. Quỷ một sừng không đôi co nữa, nó quay trở lại bộ dạng đáng sợ, nhìn người đàn ông rồi hỏi. Sao thằng già? Hồi nãy mày nói tao bước ra thì chưa chắc gì mày đã sợ. Bây giờ tao ra rồi, có cả đồng đội của tao nữa, mày sợ hay chưa? Tụi mày ở đâu tới đây? Đi hết cho tao. Bộ mày mắc khối lắm hay gì? Tao hỏi mày có sợ hay chưa? Mẹ nó, hỏi lần thứ N rồi mà nó không chịu trả lời. Tao chỉ cần mày nói là mày sợ hay chưa thôi. Mày nói đi, chờ muốn hỏi cái gì thì hỏi, cho mày hỏi tới sáng cũng được. Chốt hạ giùm câu coi, mày sợ tao chưa? Chưa. Lộn, sợ. Sợ rồi thì tốt. Thôi mày đừng sợ nữa, tao đi đây. Quỷ một sừng vừa định quay đi thì nữ quỷ nắm sừng nó lôi lại. Trời đất ơi, mày tưởng mày ông bụt hay cái gì? Mà hô cái khẩu hiệu thôi con đừng buồn chứ khóc nữa, ta đi đây. Xàm xí đú vừa thôi. Thì nó sợ rồi, đi được rồi chứ đang chi. Vậy hả? Rồi, thôi đi lẹ lên. Vậy tao dạy lại mày, chứ ở đây tấu hại một hồi á, thằng cha này chuyển từ sợ qua mắc cười đó. Ông già cứ bình tĩnh mà sợ đi. Tụi tôi đi, mười mốt trở lại nhắc sau nha. Rồi nữ quỷ lôi đầu quỷ một sừng chui lại vô trong tivi. Chiếc tivi lại như cánh màn nhung từ từ khép lại, sau đó quay trở về khung cảnh trong phim, nhưng bây giờ chỉ toàn là một cảnh tan hoang chết chóc, xác người chất đống, không còn một dân làng nào sống sót, cũng không thấy hai con quỷ đâu. Cái không khí trong phim lạnh lẽo như vậy mà vô hình bao phủ luôn cả căn nhà to lớn của người đàn ông. Ông ta cảm thấy lạnh lẽo, khẽ co rút người lại, bần thần trước những gì vừa mới xảy ra. Người đàn ông vội vã chụp lấy cái điều khiển tắt tivi đi. Lạ thay, tivi vừa tắt thì toàn bộ hệ thống điện trong nhà cũng tắt. Căn nhà chìm trong màn đêm u tối. Nhưng mà không đúng, rõ ràng đang là ban ngày, nhà không cần mở đèn cũng có ánh sáng bên ngoài chiếu vào chứ. Tiếng cười khanh khách của tên quỷ một sừng lại một lần nữa vang lên, pha lẫn trong tiếng cười đó còn có cả tiếng cười của nữ quỷ kia. Ba ơi, dậy đi. Dậy đi ba. Người đàn ông choàng tỉnh giấc sau tiếng gọi của cô con gái. Người ông đổ đầy mồ hôi, nhìn vào màn hình tivi thì thấy bộ phim đã hết lâu rồi. Trời ơi. Ủa Phương, con về hồi nào đó? Con mới về tới. Ba chim bao mộng mỹ gì mà ú ớ như vậy? Con kêu biết bao lâu mới thức á? Coi phim ma rồi cái ngủ quên. Xong rồi ba mơ thấy con quỷ trong phim. Mộng mỹ thôi chứ không có gì. Ủa mẹ đâu rồi ba? Ba qua nhà dì chơi rồi. Bữa nay cha con mình khỏi nấu cơm, đi ăn hủ tiếu hải sản đi. Ba biết một nhà hàng mới mở nấu ngon lắm. Vậy đợi con tắm rửa thay đồ cho ba con mình đi. Người đàn ông tên là Hai Phú, ba ruột của Phương. Ông năm nay 53, là giám đốc của một công ty bất động sản ở Sài Gòn. Hai ông bà chỉ có Phương là người con gái duy nhất. Năm nay cô đã 31 tuổi mà vẫn chưa có chồng, khiến cho ông bà già rất đau đầu về chuyện này. Hồi mấy tháng trước, Phương có dẫn về một người bạn trai kém cô 5 tuổi. Anh ta chỉ là nông dân, nhà ở tận Bạc Liêu xa xôi. Nói về ngoại hình thì anh ta được cái cao lớn, nhưng mà da dẻ đen nhẹm. Nhìn đi nhìn lại thì không có chỗ nào xứng được với con gái độc nhất của ông. Sự so sánh đó càng khập khiễng hơn nếu đem lên bàn cân với những người từng được ông làm mai cho Phương. Họ nếu không phải là con của các đối tác lớn, con của những đại gia, thì cũng là những doanh nhân thành đạt, hoặc chí ít cũng là những nhân viên ưu tú, trưởng phòng kinh doanh. Thế nhưng ông chẳng hiểu vì sao Phương lại từ chối tất cả các mối đó mà chọn một thằng nhà quê. Ngay cả cái tên thôi cũng thấy quê mùa rồi. Tên chất. Lần đó hai cha con cự cãi nhiều lắm. Họ giận nhau, không nói chuyện hơn một tháng trời. Cả hai chỉ mới làm quê, nói chuyện trong khoảng thời gian gần đây thôi. Ăn uống xong, họ lên xe, đi dạo một vòng Sài Gòn rồi mới về nhà. Cuối tuần này á, chú Tư Thành với thằng Đạt qua chơi. Còn cậu sắp xếp ở nhà tiếp khách với ba nha. Khách của ba thì ba tiếp đi. Cuối tuần con có hẹn với nhỏ An đi Vũng Tàu chơi rồi. Còn biết mục đích họ tới là để làm gì mà. An à, nghe lời ba đi con. Ba chỉ muốn tốt cho con thôi. Chỗ chú Thành là bạn tốt của ba. Thằng Đạt nó cũng là đứa đường hoàng, lo chăm chỉ làm ăn. Nó mới 33 tuổi đầu à, mà tự mua nhà riêng, sắm xe riêng. Còn thấy tuổi trẻ bây giờ mấy thằng được như nó đâu. Chuyện đó có liên quan gì tới con mà ba nói với con hết lần này tới lần khác vậy ba? Vậy tại sao một thằng vậy con không chịu mà đi ưng thằng làm ruộng, quanh năm làm lũ, tiền làm cả năm cũng không bằng thằng Đạt nó làm một tháng nữa. Ba biết á, ba con mình vừa mới đi đâu vậy không? Mình vừa mới đi ăn hủ tiếu vậy đó ba. Ba biết những cái sợi hủ tiếu đó đâu mà ra không? Hằng ngày ba ăn cơm gạo đó từ đâu mà ra ba biết không? Tất cả những thứ đó được tạo từ chính những con người mà ba coi thường là lam lũ á. Một con người sinh ra trên đời thì đều có sứ mệnh riêng, một cuộc sống riêng. Đừng có so sánh hay áp đặt cuộc sống của nhau. Tiện ít hay nhiều có quan trọng gì? Quan trọng là cuộc sống có hạnh phúc hay không thôi. Ba hiểu đạo lý này hơn con mà. Thôi thôi thôi, ba nói lý không có lại con. Nói tóm lại cuối tuần này con phải ở nhà cho ba. Con nghĩ tốt nhất là ba con mình không có nên nói về vấn đề này nữa, để tránh xảy ra mâu thuẫn giữa con với ba. Tao con mệt rồi, không muốn đi dạo nữa. Ba chở con về đi. Hai Phú thở dài ngao ngán, đánh xe rẽ con đường bên phải đi về nhà. Suốt chặng đường hai ba con không nói với nhau thêm bất kỳ câu nào nè. Bà Hai đã về nhà từ trước, thấy hai cha con về thì vui vẻ cười, hỏi mới đi đâu. Đáp lại sự vui vẻ đó chỉ là nụ cười gượng gạo trên mặt của cả hai. Phương nói mới đi ăn hủ tiếu về, rồi lấy lý do hơi mệt xin phép lên phòng trước. Hai cha con lại có chuyện gì nữa rồi? Thì cũng cái chuyện của nó với thằng Đạt thôi. Kêu nó cuối tuần ở nhà, anh Thành với thằng Đạt qua chơi mà nó không chịu. Còn giảng cho tôi một tràng đạo lý nữa. Tôi nói ông nhiều lần rồi, cái gì cũng phải từ từ, để tủng thẳng rồi hai đứa nhỏ nó tìm hiểu. Nếu được thì Minh nó mới tới với nhau, chứ ép uổng con cái làm gì. Quan trọng là nó không chịu tìm thì làm sao mà hiểu được. Lúc nào nó cũng né tránh người ta, trong khi anh Thành với thằng Đạt rất nhiệt tình với nhà mình. Thôi từ từ đi, ông làm quá lên rồi cũng đâu có được cái gì. Ông nghe lời tôi, tính con gái của mình thì ông biết mà, phải mềm với nó, chứ cứng là không có được. Thôi tôi giao cho bà đó, bà coi làm sao được thì làm. Nói rồi ông bỏ lên phòng. Bà Hai chỉ biết nhìn theo bóng lưng chồng mà thở dài ngao ngán. Tối hôm đó, khi cả nhà còn đương say giấc, thì hai Phú bị đánh thức bởi một tiếng cười rất lớn. Ông ngồi bật dậy, nhìn sang thì thấy vợ mình vẫn còn đang ngủ ngon. Tiếng cười ma mị lại vang lên một lần nữa, hình như nó phát ra từ dưới nhà thì phải. Ông mở cửa phòng, trón trén từng bước đi xuống nhà để kiểm tra. Ông đi một vòng từ dưới bếp lên tới phòng khách, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Chợt có một móng tay sắc nhọn khiều vào lưng. Sống lưng của ông lạnh toát, giật mình quay lại, nhưng không thấy gì. Bỗng ông giật mình, quay nhìn xuống hướng nhà bếp. Vì phía đó có một cái bóng vừa mới lướt qua. Ông khẽ nhón chân đi xuống đó. Ai vậy? Bà hay con Phương? Ai mới đi xuống bếp vậy? Không có tiếng trả lời, ông căng mắt quan sát. Bỗng một giọng cười lanh lảnh của người con gái cất lên, khiến cho toàn thân ông nổi hết da gà. Bởi trước mặt ông, Trên cái bàn ăn ở khu vực bếp, một con nữ quỷ trong bộ sườn xám màu đỏ đang ngồi thu lu, đôi mắt sáng trực nhìn chằm chằm vào ông. Chưa đủ kinh sợ thì một giọng nói ồm ồm vang lên phía sau. Hello ông già, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tình cờ gặp lại nhau, dường như lâu lâu người ta mới nhậu một lần. Mày câm cái miệng mày lại đi, hát xàm xí đuối mà hát hoài. Nữ quỷ lên tiếng chửi, tiếng hát kia ngừng lại. Hai phú quay lại nhìn thì trước mặt chính là con quỷ một sừng trong giấc mơ hồi chiều. Nói vậy thì hiện tại cũng là trong giấc mơ hay sao? Nếu như mơ thì chẳng có gì phải sợ cả. Tao biết chỉ đang là mơ thôi, tụi mày không có gì để tao sợ hết. Bây giờ tụi mày có kéo cả bầy cả lũ tới đây á, cũng không có làm tao sợ được đâu. Chỉ cần tao tỉnh giấc một cái là mọi chuyện coi như kết thúc, tao không có gì phải sợ hết. Vậy ông không thắc mắc tại sao á, cùng một giấc mơ mà tới tận hai lần hả? Mộng mỹ nó là chuyện bình thường, hà cớ chi phải thắc mắc chứ. Hai con quỷ đồng thanh cười phá lên. Hai phú lúc này không biết sợ hãi là gì, dù giọng cười của hai con quỷ cực kỳ ghê rợn. Nếu một người bình thường khi nghe hai cái giọng cười đó, chắc hẳn cũng phải sợ tới mức ngất xỉu, hoặc chí ít là phải run lên cầm cập, tay chân bủng rủng đi. Nhưng hai phú thì không. Ông cũng ngửa mặt lên trời, cất giọng cười đầy sảng khoái. Bóng đèn trong nhà vụt sáng lên, hai con quỷ biến mất. Ông làm gì mà nửa đêm đứng đây cười như khùng vậy? Mộng du hả? Ủa? Đây là thật chứ không phải mơ hả? Gì vậy cha? Mơ gì mà mơ? Nãy giờ ông nói chuyện với ai với này? Rồi có gì vui mà cười dữ vậy? Tôi mộng du thôi, không có gì đâu. Thôi lên ngủ đi. Hai phú tắt đèn, rồi cả hai vợ chồng cùng đi lên lầu. Trong màn đêm u tối, có bốn con mắt đỏ trực đang nhìn theo bóng lưng của họ mà cất lên cái giọng cười hí hí. Ngày hôm sau, hai phú tranh thủ làm xong việc để về nhà sớm, mở lại bộ phim kinh dị hôm qua. Có một điều lạ là trong cả bộ phim, chẳng có con quỷ một sừng nào giống như con quỷ ông đã gặp trong giấc mơ. Càng không có con nữ quỷ mặt sườn xám nào hết. Vậy có nghĩa là giấc mơ hôm qua không phải do ông mộng mị. Chuyện xảy ra vào lúc tối, rất có thể ông đã gặp quỷ trong đời thực. Bây giờ ông thấy sợ. Tối đêm qua, ông còn cười vô mặt hai con quỷ. Bây giờ nghĩ lại, tuy chẳng có con quỷ nào kế bên, nhưng cảnh tượng lúc đó hiện về khiến cho cả người ông run lên bần bật. Ông dỗ trán cho tỉnh táo, tự nhủ rằng căn nhà ông ở từ xưa tới nay làm gì có ma quỷ gì đâu. Có chăng là dạo này công việc hơi áp lực nên đầu óc căng thẳng, sinh ra ảo giác mà thôi. Ông bước xuống bếp, rót một ly nước đầy. Chưa kịp uống đã hốt hoảng la lên thất thanh, rồi quăng mạnh cái ly nước xuống nền nhà. Vừa rồi ông thấy hình ảnh một con quỷ một sừng trong cái ly. Một hình ảnh rất chân thực. Con quỷ còn nở nụ cười ma quái, nhìn chằm chằm vào ông. Một làn khói đen bốc lên, rồi tụ lại thành hình con quỷ một sừng. Chọi nhẹ nhẹ thôi, chọi mạnh quá đau tao mày. Hai phú lùi về phía sau. Thế nhưng cơn sợ hãi vẫn chưa qua đi, thì phía sau lại có một nụ cười vang lên. Là con nữ quỷ sườn xám. Chứ, mới hồi đêm qua còn nói không sợ tụi tôi mà, sao bây giờ nhìn thấy ghê vậy ông già? Tụi mày là ai? Sao lại đi theo tao? Có phải là có người sai tụi mày tới ám tao phải không? Không phải, không có ai sai tao ám mày, mà là người ta nhờ bắt hồn mày chơi thôi, được không? Nó đánh một luồng âm khí về phía hai phú. Nữ quỷ cũng đánh một luồng âm khí. Hai luồng âm khí xâm nhập vào cơ thể, khiến cho lồng ngực ông bị ép lại. Ông cảm thấy khó thở, đưa hai tay lên ôm lấy tim mình. Hai con quỷ lại cười lên lanh lảnh. Đầu óc hai phú bắt đầu quay cuồng. Ông từ từ mất nhận thức, té xuống nền nhà rồi ngất liệm đi lúc nào không hay. Lúc này tại đạo quán Qua Mua Tím, thằng Chớt đang ngồi buồn rầu nhìn anh Toàn với thầy Sinh đánh cờ. Ván cờ đã gần tới hồi tàn cuộc. Chớt lắc đầu nói: "Trời ơi chú ơi, cờ như vậy ở Trung Quốc á, là người ta đầu hàng rồi. Đây chú còn đánh hoài chi cho mệt vậy? Không xe, không pháo, không mã, chứ còn có con tốt à. Đánh cái gì đánh hoài chú?" "Tao biết là mày không có đang nói gì ván cờ này phải không? Tới bây giờ thì mày thấy câu nói của thầy Sinh đúng rồi chứ gì?" "Ủa, tao nói gì à?" "Thầy nhớ lại đi, phần 12 tập 1, ngay cái chỗ mà 1 tiếng 11 phút 51 giây á, thầy đã nói với nó về cái vụ bàn cờ tướng chỉ có tốt thôi thì không chơi được đó. Thầy nhớ chưa?" Rồi, nhớ rồi. Mà thấy thương thằng nhỏ ghê đó, vượt qua bao nhiêu gian khổ, còn một ái cuối cùng không qua được. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ đi. Tao chỉ mày lo tập trung chơi cờ đi ha. Tuổi trẻ ai mà không có đôi ba lần thất tình. Lần đầu nó vậy, chứ thất tình thêm vài lần nữa là nó quen à." Anh Toàn khiêu thằng Chớt nói: "Bữa nay tao dạy cho mày một đạo lý mới, đó là không bỏ cuộc. Mặc dù tao chỉ còn con tốt, nhưng mà mày quên trên bàn cờ của tao vẫn còn tướng sao? Tướng chưa mất thì ván cờ của tao chưa có thua. Chuyện của mày cũng giống như ván cờ này, chỉ cần mình cố gắng không bỏ cuộc, không đầu hàng." Anh Toàn còn chưa nói hết câu thì hai con mắt thằng Chớt bừng sáng lên, nét mặt giãn ra đôi chút. Nó cắt ngang câu nói của anh: Thiệt hả chú? Nói vậy là chuyện của con vẫn còn hy vọng ha? Còn cách cứu vãn chuyện này sao chú?" "Ai nói với mày là còn cách? Chú mới nói đó, chỉ cần mình cố gắng không bỏ cuộc, không đầu hàng." "Thì đúng rồi, mà chưa nói hết mày nhảy vô họng tao rồi. Ý tao là cố gắng hết sức đi, thì có thua mình cũng không hối tiếc. Chứ mày nghĩ tao còn có con chốt kìa? Ông còn đủ xe pháo mã, tao lấy cái gì ăn ông?" "Trời ơi, vậy mà nói nghe hay lắm. Đánh cờ dở cùng mày đặt đạo lý. Nãy giờ chú thua 5 trận liền rồi đó. Tao thua là tại mày đó. Ngồi đây như con ma trù vậy, nhìn cái mặt mày thôi là đủ thua rồi, lấy gì ăn nổi ai? Rồi giờ thua đổ thừa. Sao chú hay vậy quá? Sao lúc đầu không nói vậy đi? Để con đi chỗ khác cho chú huynh. Tao muốn mày ngồi đây để đầu óc mày nó được thoải mái hơn thôi. Ủa mà tình hình sao rồi? Tới nay vẫn không có tiến triển gì trơn hả? Mày hỏi gì trớ quốc vậy Toàn? Phải mà có cái gì tiến triển á, thì cái mặt của nó đâu có đấm đách vậy. Ủa mà bữa nó nói mình sao quên rồi ha? Ở bên đó chê nó xấu, chê nó nghèo hay là chê nó nhà quê vậy?" Thằng Trớt nghe thầy Sinh hỏi mà từng con dao đâm sâu hơn vào tim của nó. Tính ra ông hỏi trúng hết những cái gì mà người ta chê nó luôn. Vậy mà ông nói ông già rồi hay quên, nó bất lực tới nỗi không nói nên lời. Nếu mà nói được, chắc nó cũng nói thôi mai mốt thầy bớt quên giùm con đi. Nếu có quên thì cũng xin đừng hỏi lại. Anh Toàn vỗ vai thằng Chớt an ủi: "Thôi nói chứ tao biết mày đang buồn, mà còn bị thầy xoáy vô tim nữa, để tao gỡ lại cho." Rồi anh Tằng hắn dõng dạc nói: "Xin lỗi thầy, bên đó không có lòng vòng như vậy. Thằng Chớt tuy nghèo, à không, tuy không có giàu, tuy không có đẹp, nhưng mà bên đó không có chê vậy. Họ chỉ nói hai chữ ngắn gọn thôi, là không xứng. Nhiều đó thôi." Thằng Chớt giơ 4 ngón tay lên: 4 nhát rồi chú. Thầy Sinh 3 nhát, chú 1 nữa là 4. Mà nhát của chú sao nó chí mạng quá. Thôi giỡn chơi mẹ ơi, giờ bí quá tao chỉ cho cách cuối cùng nè. Cái này gọi là chiêu thức tuyệt mật, bí quá mới xài thôi đó. hứa là nói đàng hoàng, không cà khịa nữa, chứ không là giận thiệt. Thấy người ta vậy mà, chứ người ta cũng biết giận. Rồi rồi rồi, nghiêm túc luôn. Đó là mày kêu con Phương nói với ổng á, là nó có bồng. Thầy Sinh vỗ tay tán thưởng, nhưng chất ngây ngô hỏi lại: mà anh sao có bầu được? Mày đợi tao chút. Anh Toàn toan đứng dậy, chất lại hỏi: ủa đang chỉ cách mà chú đâu ạ? Tao đi qua hỏi cô bà Út hồi đó đó, sao bà bầu mày được, rồi tao về tao chỉ lại cho mày. Sẵn hỏi bà coi bà đẻ mày giờ nào mà mày ngu dữ vậy. Mẹ bà 26-27 tuổi đầu rồi, giờ hỏi sao để có bầu? Không lẽ kêu nó uống nước sọ dừa đang có bầu hả? Không phải. Ý con là mỗi đứa một nơi sao mà có bầu được. Mày mở điện thoại lên. Chi vậy? Bắn Bluetooth qua bên bản cho nó có bầu chứ chi. Thôi mà chú kỳ quá. Con với cổ chưa có cái ấy. Với lại con còn con trai đó trời. Trời ơi, tao biết tại sao mà con Phương nó phái mày rồi. Nó muốn lấy cái ngàn vàng của mày chứ không gì hết trơn á. Mẹ bà, bây giờ ai kêu có bầu thiệt? Giả bộ nói là có bầu đi, không được hay sao? Ờ ha. Sao còn không nghĩ ra ta? Để tối bàn lại với Phương coi sao. Cảm ơn chú nhiều nghe. Thấy nó vui hơn, trong lòng hai người đều vui lây. Nhưng cái tật khoái chọc ghẹo thằng nhỏ vậy thôi. Tao mới phát hiện ra cái này hay lắm nè chắc. Cái chiêu này nó còn độc hơn cái chiêu nãy nữa. Ừ, chiêu gì chú? Mấy mốt mày có lội xong mà bị ma gia kéo dọa, mày đái liền cho tao. Ủa, gì vậy? Trời đất ơi, ma quỷ nó sợ nước tiểu đồng tử lắm á. Đái lên đầu nó là nó khỏi đầu thai luôn. Trời ơi, tưởng gì hay ho nữa, khịa nữa. Vừa lúc này có chuông điện thoại của nó reo, người gọi là Phương. Nó đi qua chỗ khác nghe máy, lúc trở lại thì gương mặt buồn bã lắm. Gì vậy? Nó gọi mời đám cưới mày hả? Cái thằng, nó bậy nó bạ làm thằng nhỏ buồn mày. Cưới đâu mà nhanh dữ vậy? Bất quá là nó điện nó chia tay để mà nó lấy chồng thôi, chứ chưa có đám cưới nhanh vậy đâu. Chắc mới đám hỏi thôi. Tính ra thầy nói chắc nó không có buồn đâu. Rồi sao vụ gì? Ba của Phương bệnh nặng, mới nhập viện á. Bác sĩ nói nhồi máu cơ tim với giờ dở mạch máu gì tùm lum trơn à. Tình hình chắc khó cứu. Phương đang rầu quá trời luôn. Ở đó kêu hai người còn chọc con nữa. Gì, hồi nào lâu chưa? Mới vừa đưa vô cấp cứu hả? Bữa nay bác đi làm về sớm, ở nhà mình ên rồi cái đột quỵ, té ở nhà bếp á. Hên là Phương về kịp mới thấy đưa đi cấp cứu. Rồi mày tính sao? Có lên thăm ổng không? Có chứ. Để con sắp xếp lên ở trong bệnh viện với Phương luôn. Chứ mình ên cổ lo không có xảy. Thôi vợ con về nhà sắp độ rồi tranh thủ ra bến xe luôn. Ờ nè, cho tao với thầy gửi lời hỏi thăm ba vợ tương lai của mày nghe. Nói chúc ổng mau khỏe nghe. Dạ dạ con biết rồi. Chết đi rồi. Thầy Sinh thở dài nhìn theo. Tội nghiệp hai đứa nhỏ ha. Thương nhau vậy mà bị bên kia cản. Nếu không giờ này chắc đám cưới cũng xong rồi. Thì bởi vậy giờ ổng mới bị bệnh đó. Để coi mấy cái thằng mà ổng ưng bụng có tới săn sóc ổng gì không. Hay là chỉ mình ên thằng nhỏ này lặn lội đường xá xa xôi, lên phụ con Phương lo cho ổng. Chớt lên tới nơi thì đi thẳng tới bệnh viện. Phương nhìn thấy nó thì vội vàng ôm chặt rồi khóc nức nở. Chất không nói gì, chờ cho Phương khóc đã đời mới nói: thôi, có anh ở đây rồi, không sao đâu. Bác trai sao rồi em? Bác sĩ nói sao? Nói bà bị nhồi máu cơ tim cấp, khả năng sống rất là thấp. Hiện tại bác sĩ đã dùng mọi cách rồi, nhưng mà không có khả quan. Không còn cách nào để cứu bác sao em? Bệnh viện này là tốt nhất rồi anh. Bác sĩ nếu nói nếu may mắn qua khỏi thì cũng có nhiều biến chứng khó lường lắm. Hy vọng là sẽ có thêm kỳ tích đến với Bắc Trời. Anh tin là người ở hiện chắc chắn sẽ gặp lạnh mà. Vì lo lắng cho bác mà đêm qua em thức trắng phải không? Ừ, đúng rồi. Tôi muốn lo cho bác á, thì trước tiên giữ sức khỏe của mình cái đã. Từ sáng giờ ăn gì chưa? Anh có mua hai ổ mì nè, ráng ăn đi rồi cho có sức. Cả hai cùng ngồi xuống hàng ghế của bệnh viện. Một tiếng cười mỉa mai của một thanh niên vang lên. Ăn bánh mì sao có sức được. Anh có đem cháo tổ yến cho em nè Phương. Ăn cái này mới có sức lo cho bác trai chứ. Người nói chính là Đạt, người mà hai Phú định làm mai cho con gái mình. Anh ta mặc quần tây, áo sơ mi trắng đóng thùng, mang giày tây lịch sự. Người trắng trẻo cao to đẹp trai, trông rất ra dáng một doanh nhân thành đạt. Phương quay qua nhìn thấy anh ta, cô chỉ liếc một cái rồi quay mặt đi chỗ khác. Chớ khó chịu hỏi: Anh là ai vậy? Chuyện này liên quan gì tới anh? Bộ ăn tổ yến là ngon lắm hả vậy? Ba cái nước miếng với máu không mà có mẹ gì mà ngon. Bữa dưới quê tôi á, có một thằng nói Iran vậy nè. Ngày mơi cúng thất 49 ngày của nó. Tôi nghĩ 49 ngày sau chắc cũng cúng thêm thằng nữa quá. Phương đang buồn rầu cũng phải bật cười trước câu nói của chết. Đạt giống dĩ là người từng trải trên thương trường, nên những câu đó không làm anh ta bực. Anh ta cười xòa. Đúng là người kém sang á, mở miệng ra cũng không được sang mấy ha. Xin lỗi anh chứ nếu mà theo như lời anh nói, tuy chỉ có nước bọt với máu của chim yến, nhưng mà một lạng nó tới vài triệu á, bằng cả tháng thu nhập của một số người. Bộ mắt sang lắm hả? Tôi trịnh trọng nói cho anh biết, ngày 24 tháng 3 năm 2011, cái từ bánh mì đã được thêm vô từ điển của Oxford, nằm trong top những loại sandwich tuyệt vời nhất thế giới. Ngày 24 tháng 3 năm 2020, bánh mì Việt Nam tiếp tục được vinh danh khi nằm trên giao diện trang chủ Google tại hơn 10 quốc gia. Còn ngày tháng năm này, ngay tại đây, có một người mua bánh mì cho người yêu, lại bị một thằng ất ơn nào đó chê là kém sang. Chưa có biết ai kém sang đâu. Rảnh thì lên Google sạch coi cái nước miếng chim yến của anh á nằm ở đâu, cho quay lại blét nhẹ lấy le chơi ha. Vậy đi, phiền phức, rách việc, ăn bánh mì cũng không yên nữa. Bình thường thằng chết nói chuyện hơi trớt vậy thôi, chứ đụng chuyện, mà nhất là khi đụng tới người yêu của nó, thì tự nhiên nó thông minh hẳn ra. Mấy cái kiến thức này nó biết được là do xuyên lướt mạng xã hội. Cái giọng điệu nói chuyện lưu loát, lời lẽ đanh thép, đầy sức thuyết phục của chết, khiến cho Đạt cũng phải nắm chặt tay, bặm môi vì tức. Phương ra hiệu cho cả hai ngừng cãi nhau. Cô vừa lấy bánh mì ra vừa nói: Thôi kệ người ta đi anh, ở đây bệnh viện, đừng có lớn tiếng phiền tới người ta nghỉ ngơi. Em không thích tổ yến đâu, mình lấy cái món sandwich tuyệt vời nhất thế giới ra ăn đi anh. Ờ thôi đúng rồi, mình ăn đi em. Ủa mà anh quên nè, ai vậy? Sao quen biết gì mà đem cháo tới cho em vậy? Tôi là con rể tương lai của người đàn ông đang nằm trong kia, và cũng là chồng tương lai của em Phương đây. Ủa em, sao bác bệnh tim mà lại đưa vô bệnh viện tâm thần chi vậy? Anh bị sao vậy? Đây đâu phải bệnh viện tâm thần. Em mới bị sao đó. Đây hình như bệnh viện tâm thần. Sáng sớm của thằng chưa uống thuốc kịp, tới đây nấu sầm. Phương cười nhẹ với chết, rồi quay qua nhìn Đạt. Anh đừng có nhận bừa nha, tôi chưa bao giờ đồng ý hôn sự này. Anh có lòng tới thăm ba tôi ấy, thì tôi cảm ơn. Cảm ơn cháu yến của anh. Nhưng mà xin lỗi tôi không nhận, anh em về giùm cho. Phương à, cuối cùng là anh không hiểu em chê anh ở điểm nào luôn đó. Em từ chối anh để quen một thằng lất cất vậy sao Phương? Em từ chối một doanh nhân thành đạt để quen một thằng trên trăng dưới... Dưới gì sao ông nói mẹ ra luôn đi. Anh nói tôi trên trăng dưới có cái gì? Vậy anh bên dưới anh không có cái đó đi. Cho bộ ở trên anh không có răng hay gì mà nói tôi. Mà chưa chắc gì răng của anh chắc hơn răng tôi đâu à nghe. Ra chợ mua 20 trái dừa khô về thi lục dừa bằng răng chơi nè. Coi thằng nào gãi răng trước biết à. Trời ơi. Một ông chú được người nhà dìu đi ngang, vô tình nghe được những lời của chết thì không nhịn được mà bật cười. Sau tiếng cười là cái nhăn mặt và ôm bụng vì vừa làm động vết thương. Không biết ông chú mổ cái gì mà đang tập đi lại. Chỉ hy vọng là ông không sao, chứ nếu có chuyện gì thì chết vô tình mang tội rồi. Một cảnh tượng vừa đáng thương mà cũng vừa buồn cười. Phương nói, yêu là yêu, không thể đem tiền bạc ngoại hình ra so sánh được. Tôi biết anh giàu có, thành đạt, đẹp trai, một mẫu hình tượng đàn ông á, khiến cho bao nhiêu cô gái si mê. Em biết vậy sao còn từ chối anh? Nhưng mà xin lỗi anh, tôi không nằm trong số những cô gái đó. Một người như anh có thể kiếm được cô gái tốt hơn tôi nhiều mà. Hà cớ gì cứ phải theo tôi làm gì? Nó chỉ là mất thời gian của anh thôi. Anh không có sợ mất thời gian, chỉ sợ không chinh phục được em thôi. Em nói đúng, có rất nhiều cô gái xung quanh anh, nhưng anh thích nhất là em. Chê, thích nhất là em hả? Vậy còn những em khác thích nhị, thích ba, thích tư, còn em đặc biệt nữa phải không? Đạt không quan tâm lời chết, anh ta nói tiếp, có phải vì muốn từ chối anh em mới mướn cái thằng này đóng giả người yêu của em phải không? Chứ người như em sao lại thích người như anh ta được? Ê, người như tôi là sao? Cái người gì mà vừa đen vừa bần, ăn mặc lại quê mùa nữa, bận cái áo thì đó lộn thấy gớm. 2024 rồi mà mặc quần kéo lên tới vú, coi không giống ai hết. Chớt quay qua hỏi nhỏ, nè, em thấy hắn nói đúng không? Hơi đúng đúng á, cái này không có cãi được. Vậy mà bà ngóng trời bà tư vấn cho anh á, nói mặt vậy đẹp, đúng là không tin được cái gu thẩm mỹ của bà mà. Nhưng mà em yên tâm, anh có cách gỡ. Rồi nó tặng hắn chỉnh bầu áo lại rồi nói, ừ thì tôi đen tôi bận đi, nhưng mà anh nói vậy là xúc phạm Phương. Thứ nhất, nếu mà Phương thuê thì sẽ không có thuê một cái thằng vừa đen vừa bận. Thứ hai, bác trai đang bệnh nặng, cậu không có thời gian với tâm trí lo mấy cái chuyện xàm xí đú này, anh hiểu không? Tôi là người yêu của Phương, tin hay không tùy anh, còn nếu muốn thì để tôi chứng minh cho anh coi. Được rồi, anh chứng minh đi. Chất bạo gan hôn lên má Phương một cái. Cô hơi giật mình nhưng không phản ứng gì. Đạt tức tối đỏ mặt, tao có nhà, có xe, có sổ đỏ, sổ hồng đếm không có hết, có cả công ty riêng. Còn mày, mày có cái gì mà đậu quen Phương? Tao có Phương, đủ chưa? Mày tao cái gì mày? Tôi cũng có nhà, có xe, có sổ đỏ, sổ hồng, một tủ ở nhà kìa. Muốn mấy cuốn tôi cho anh mấy cuốn, bắt gì đem khoe chi vậy? Được rồi, em không chọn tôi á, em đừng có hối hận. Rồi anh ta quay đi, định đem hộp cháo vứt vô thùng rác, nhưng chớt đã nhanh tay cản lại. Ê, không ăn được đây, bỏ uổng chứ người anh em. Chứ, mới hồi nãy còn chi, bây giờ tới đây xin ăn hả? Thôi được, tôi bố thí cho anh đó, để anh biết mùi vị tổ yến là như thế nào. Chứ nếu không thì một người như anh á, suốt đời cũng không biết được mùi vị của nó đâu, đúng chưa? Tôi mệt cha nội quá, của ít mà lòng vòng, không ăn thì đưa đây tôi, bỏ uổng tội chết á. Anh ta cười khẩy rồi đưa hộp cháo cho chết. Nó nhận lấy rồi đem tới cho một người phụ nữ ngồi cách đó mấy thước. Người phụ nữ chừng 40, nhìn cách ăn mặc với dốc dáng có thể đoán cô là một người ở dưới quê lên, gia cảnh chắc cũng không có khá gì. Nhận được phần cháo từ chết, cô cảm ơn rối rít. Chết quay lại đối diện với vẻ mặt khó hiểu của Phương và Đạt, nó nói, chị ở dưới quê lên nuôi con bị bệnh nặng á, tiền để dành đóng viện phí hết rồi, không có dám ăn xài đối hai ngày rồi đó. Hồi nãy vô tình nghe chị nói chuyện với người nhà nên tôi biết thôi. Đáng lẽ tôi cũng định mua một phần đồ ăn cho chị, nhưng mà sẵn đây thôi cho chị đi ha. Nè ông nhìn đi, người thì thiếu thốn, người thì quá dư dả, san sẻ được cái phần nào hay phần đó. Công đức này tôi dành hết cho anh đó, khỏi cảm ơn. Đạt không nói gì, anh ta tức giận bỏ về. Phương nhìn Chớt bằng ánh mắt long lanh. Có thể người ngoài nhìn vô sẽ thấy Chớt không có chỗ nào xứng với cô. Nhưng đâu có ai biết được, thứ cô gái này cần đơn giản chỉ là một người đàn ông có đức tính tốt, có trái tim ấm áp và bờ vai đủ vững chắc là đủ rồi. Đem ngoại hình với tài sản ra đo thì những thứ đó đáng giá hơn gấp trăm ngàn lần. Phương giả bộ nói: giàu quá ha, đại gia ngầm ha, nhà sổ đỏ sổ hồng một tủ luôn. Anh nói thiệt mà, đâu có nói dốc. Mấy cuốn sổ anh ghi công ngày công cắt cho người ta, đặng cuối vụ đi thu nợ á, vụ nào cũng hai ba cuốn sổ màu đỏ, để một đống ở nhà kìa. Anh hay lắm, mà hồi nãy cũng gan quá ha. Ừ, em đừng có giận anh nha. Sao em giận anh? Tại hồi nãy anh mới hung em á, anh không có lợi dụng, chẳng qua chỉ muốn chứng minh cho thằng kia thấy thôi. Quen bao lâu rồi, tới giờ mới dám hung người ta còn nói nữa. Phương quay mặt đi chỗ khác, mặt đỏ bừng. Chớt khoái khẽ nắm lấy tay Phương, nói nhỏ: lần đầu được hung mà hung giỏi quá, chưa có cảm nhận được gì mấy, không ấy làm lại được không? Tính ra Chớt cũng không có khờ, nếu không muốn nói theo ngôn ngữ thường tình là khôn bỏ mẹ luôn. Đã hung người ta còn giả vờ chưa cảm nhận được, xin thêm một cái mới chịu. Nếu kể ra người ta lại nhớ tới Trư Bắt Giới ăn nhân sâm, nuốt một cái vô bụng rồi đi xin ăn ké của người ta vì cái tội ăn dội chưa biết mùi vị ra sao. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, quen biết bao nhiêu lâu rồi tới bây giờ mới dám hung thì tính ra cũng hơi khờ. Nhưng mà thôi, ngày nay dám hành động vậy là giỏi rồi. Anh Toàn mà biết được, thế nào cũng dành lời khen cho nó. Phương còn chưa kịp trả lời thì bác sĩ gọi lại để dặn dò một số việc. Cả hai đứng lên để nói chuyện với bác sĩ, mà lòng Chớt mang đầy tiếc nuối. Đứng ngoài cửa nhìn vào, các người hai phố nối đầy dây nhợ chằng chịt với những thiết bị theo dõi. Thằng Chớt nhíu mày nhăn mặt, rồi hoảng hốt. Không phải nó hoảng hốt vì mớ dây nhợ đó, mà vì lúc này nó thấy khắp người ông bị bao phủ bởi một lớp khí đen mà mắt thường sẽ không sao thấy được. Nói đúng hơn thì thứ đang phủ lấy xung quanh người ông bấy giờ chính là âm khí. Một lượng âm khí rất lớn, chắc chắn không phải của ma quỷ bình thường. Nhìn sâu hơn nữa, len lỏi dưới lớp da của ông là những sợi gân máu đen ngòm. Lượng âm khí đó theo những sợi gân máu len lỏi đi khắp cả người. Nếu như không được cứu thì chắc chắn chúng sẽ len sâu vào lục phủ ngũ tạng, chừng đó sẽ không thể nào cứu vãn được. Âm khí nặng quá. Hả? Anh nói cái gì âm khí? Âm khí ở đâu? Trên người bác trai á. Cái gì? Anh nói thiệt hả? Ừ. Tuy anh chưa học được nhiều từ chú Toàn với thầy Sinh, nhưng mà có thể nhìn ra được âm khí trên cơ thể người Dương á. Lượng âm khí trên người bác trai rất là nhiều. Nếu mà không được giải trừ kịp thời, chúng ăn vô lục phủ ngũ tạng, tới chừng đó thì thầy Sinh cũng bó tay. Nhưng mà ba em bị nhồi máu cơ tim mà, bác sĩ nói vậy mà. Bác sĩ là những người làm việc khoa học, họ đâu có đem tâm linh ra để giải thích được. Chuyện bác trai bị nhồi máu cơ tim là chuyện của khoa học, còn chuyện trên người bác có âm khí nó lại là chuyện khác. Cả hai có thể là liên quan hoặc là không, nhưng mà anh chắc chắn là anh không nhìn lầm đâu. Vậy bây giờ phải làm sao? Ngoài khả năng của anh rồi, đến gọi điện hỏi chú Toàn thử coi sao. Nếu được thì mời chú với thầy lên đây một chuyến. Thằng Chớt đi ra một chỗ vắng vẻ để nói chuyện với anh Toàn. Lát sau nó quay vô thì thấy bà Hai cũng có mặt ở đó. Nó cúi đầu chào, bà cũng đáp lại nó. Thực ra thì chỉ có mỗi mình ông Hai ngăn cản cuộc hôn nhân của con gái. Về phần bà thì vẫn giữ quan điểm rằng con mình thương đâu thì gả đó. Vốn dĩ bà cũng rất có cảm tình với Chớt, nhưng vì sự kiên quyết của ông Hai mà bà không dám nói lên ý kiến của mình. Sao rồi anh? Chú Toàn nói sao? Chớt ái ngại nhìn bà Hai. Phương hiểu ý. Anh cứ nói đi, em kể cho mẹ nghe hết rồi. Mẹ cũng tin lời anh á. Mẹ còn nói là có chuyện kể cho anh nghe nữa. Chú Toàn nói sao anh cứ nói lại đi. Dạ thưa bác, trước mắt chú Toàn chỉ cho con cách ngăn chặn, không cho âm khí xâm nhập vô lục phủ ngũ tạng của bác trai. Mà cái này tạm thời thôi, cầm cự cho tới khi nào chú lên mới tính tiếp được. Chứ mình con không có lo được cái vụ này nổi. Nếu vậy thì tốt quá. Chú Toàn nói sao con cứ làm đi. Bác với con Phương tin con mà. Hy vọng là ổng tai qua nạn khỏi. Thằng Chớt lấy ra một lá bùa được xếp thành hình tam giác, rồi đặt lên bụng ông Hai. Tiếp theo nó dùng tay còn lại bắt ấn, vừa ấn dọc theo hai bên hông, vừa lẩm nhẩm đọc chú gì đó. Hai tay nó run run, mồ hôi trán chảy ra đầm đìa. Phải cố gắng lắm nó mới làm xong được những gì mà anh Toàn căn dặn. Nó lấy lá bùa ra khỏi người ông Hai thì thở lên hồng hộc, lấy vạt áo lau mồ hôi trắng. Con có sao không? Sao ra mồ hôi dữ vậy con? Dạ con không sao đâu. Tạm thời con phong bế các quyệt vị, ngăn chặn âm khí xâm nhập vô lục phủ ngũ tạng rồi. Do âm khí còn mạnh quá cho nên nó hơi khó khăn một chút, nhưng mà cuối cùng cũng xong rồi. Cả ba để cho ông Hai nghỉ ngơi, ra phía ngoài hành lang rồi mới bắt đầu nói chuyện tiếp. Hồi nãy Phương nói bác có chuyện gì muốn kể cho con nghe hả? Đúng rồi. Hình như nhà bác bị quỷ ám thiệt á. Lại nói hôm qua, sau khi đưa ông Hai nhập viện, thì sức khỏe bà Hai không tốt, nên bác sĩ thông báo ông đã qua cơn nguy kịch, thì Phương gọi xe đưa bà về nhà nghỉ ngơi. Bà tự biết sức khỏe của mình không ổn, dù rất lo cho ông, nhưng nếu ở lại có khi không có giúp ích được gì cho Phương, mà lại lâm bệnh thêm. Lúc đó một mình Phương làm sao có thể lo cho hai người nổi. Về tới nhà, chưa mở cửa đã nghe bên trong có tiếng cười nói rơm rã. Bà giật mình vì căn nhà của bà đâu còn ai. Rồi tiếng cười im bặt. Bà ngỡ mình nghe nhầm nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà mở cửa bước vô trong nhà. Không khí căn nhà có vẻ lạnh hơn thường ngày. Dù là ở nơi quen thuộc của mình, nhưng bà vẫn thấy rợn rợn, lạnh lạnh trên da thịt. Lúc đó đã gần 12 giờ khuya. Bà nghĩ đơn giản là trời về đêm trở lạnh mà thôi. Bước gần tới phía bếp, bà nghe có tiếng lục lội son nồi. Nhà không có chó mèo gì, chắc chắn là đám chuột theo đường cống mà vô quậy phá đây. Bà chưa kịp bật đèn lên thì đã hoảng hồn khi thấy một cái bóng áo đỏ đang ngồi chỗ bàn ăn. Có một sinh vật gì đó cũng gần giống như con người đang ngồi thu lu trên bàn, ôm cả một nồi cơm trong lòng. Bà tưởng mình qua mắt, dụi mắt mấy lần rồi nhìn lại thì vẫn thấy tụi nó. Bà vội bật đèn lên thì không còn nhìn thấy nó nữa, nhưng cái nồi cơm vẫn còn nằm trên bàn, dù rằng từ chiều tới giờ chẳng có ai đem tới để trên đó cả. Bà bước tới kiểm tra thì cái nồi cơm đã móc lên từ khi nào. Rõ ràng bà chỉ mới nấu lúc trưa. Ông Hai bị bệnh phải nhập viện, ở nhà không có ai nấu cơm. Cái nồi cơm mới nấu còn dư bao nhiêu đã nổi mốc xanh mốc vàng lên hết cả rồi. Bà nổi hết da gà. Những hình ảnh này cho thấy chắc là có bọn ma quỷ quấy phá rồi. Nằm trong phòng bà không sao ngủ được. Một phần vì lo cho chồng, một phần vì mãi nghĩ tới chuyện lúc nãy. Bà nhớ lại đêm trước một mình ông Hai đi xuống bếp rồi đứng nói cười. Tới khi bà xuống tới thì ông còn hỏi lại đây là thật hay mơ. Có khi nào ông cũng đã gặp chuyện gì đó mà chưa kịp kể cho bà biết hay không? Hôm trước bà ở nhà xem phim ma một mình. Lúc con về tới thì thấy bà ngủ quên rồi. Rồi nằm mơ thấy cái gì mà ú ớ trong miệng. Con phải kêu dữ lắm đó bà mới tỉnh. Hỏi thì bà nói là xem phim ma cho nên nằm mơ bậy bạ. Không biết có liên quan gì tới vụ ma quỷ này không nữa. Theo lời bác kể á, thì chắc là có ma quỷ nào đó ám trong nhà rồi. Còn cái chuyện bác nằm mơ hay là mộng du gì đó thì bây giờ không thể nói trước là có liên quan tới ma quỷ mà bác nhìn thấy hay không. Cái này phải chờ chú Toàn ra tay mới giải quyết được. Lúc này điện thoại của Phương có tin nhắn, là Đạt nhắn cho cô. Tôi vừa mới lái xe ngang qua nhà em. Căn nhà đang bị quỷ ám. Tôi nghi bệnh tình của bác Phú ít nhiều có liên quan tới chúng nó. Tôi có quen một ông thầy rất giỏi. Tôi nghĩ chắc chỉ có mình ông ta mới cứu được bác Phú thôi. Phương cười khẩy rồi nhắn lại: tại sao tôi phải tin lời anh? Dớ dẫn. Bác Phú đi khám sức khỏe định kỳ, nếu mà có dấu hiệu bệnh tim thì bác sĩ đã cảnh báo trước rồi. Căn nhà của em âm khí rất nặng, em không tin thì đừng hối hận. Tôi có quen thầy giỏi, nếu em cần thì tôi giúp. Vậy ông thầy đó ở đâu? Anh có thể dẫn ông ta tới xem giúp bệnh cho ba tôi được hay không? Tại sao tôi phải giúp cho ba vợ của thằng khác? Phải có điều kiện chứ. Em hiểu ý tôi chứ? Cảm ơn anh. Không tìm được thầy này á, tôi cũng tìm được thầy khác thôi. Đúng vậy, không tìm được thầy này thì sẽ có thầy khác. Nhưng chỉ sợ tới khi em tìm được thầy thì lúc đó muộn rồi. Theo tôi được biết, nếu mà để lâu quá, âm khí ăn vào lục phủ ngũ tạng thì sẽ không thể cứu được nữa đâu. Phương giật mình vì dòng tin nhắn đó. Những gì anh ta nói giống hệt như chết. Trước giờ chỉ nghe nói anh ta là một doanh nhân, không ngờ cũng am hiểu tâm linh. Không biết trên thương trường anh ta sành sỏi cỡ nào, nhưng trong chuyện này, lấy việc đó ra hù dọa Phương thì quả thật là anh ta còn quá non kém. Chẳng biết ông thầy anh ta quen biết cao tay cỡ nào, nhưng có lẽ so với những người thầy pháp chân chính mà Phương quen biết thì ông ta chưa đủ trình. Thế nhưng cô vẫn muốn xem thử hắn ta giở trò gì. Anh đúng là đồ hèn, dám đem sự sống chết của ba tôi ra uy hiếp để đổi lấy tình cảm của tôi sao? Tình trường cũng như thương trường, tôi chưa từng thất bại trên thương trường, và tôi tin rằng tình trường cũng vậy. Bác Phú rất thương em, hy vọng em không phải là đứa con bất hiếu thấy ba mình chết mà không cứu. Suy nghĩ kỹ rồi nhắn tin cho tôi. Phòng khách sạn tôi chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Phương tỏ ra khinh bỉ khi nhìn những dòng tin nhắn ấy, chỉ lẳng lặng xem mà không trả lời lại. Trong đầu lên sẵn một kế hoạch dạy cho anh ta một bài học nhớ đời. Buổi chiều, anh Toàn với thầy Sinh lên tới Sài Gòn thì đi thẳng vô bệnh viện. Qua xem xét, quả thật tình hình của ông hai đúng y những gì thằng chết nói. Anh Toàn dùng bùa hút hết âm khí trong người ông hai ra. Bà hai hỏi: cho tôi hỏi, bây giờ rút hết âm khí trong người ông ra rồi á, thì ông sẽ khỏe lại, phải vậy không chú? Dạ không đâu chị. Tình hình của anh hai có vẻ nghiêm trọng hơn những gì mọi người nghĩ. Không biết bọn ma quỷ này đến từ đâu, nhưng bọn nó đã bắt hết hai hồn bốn vía của anh hai rồi. Hiện giờ anh chỉ còn một hồn ba vía, tạm thời chưa tỉnh được. Trời đất ơi, vậy bây giờ phải làm sao đây? Thì chỉ còn cách là tìm lại hồn phách cho anh. Còn nếu không, anh sẽ phải sống đời thực vật suốt đời đó. Nhưng mà phải tìm ở đâu bây giờ chú? Tụi nó cất giấu ở đâu thì mình tìm ở đó con. Chỉ nhìn qua âm khí thôi, dễ đoán biết tụi nó có ít nhất tới hai đứa, và không một đứa nào dễ đối phó hết. Nhờ một người bác sĩ quen theo dõi bệnh tình của ông hai, tất cả mọi người cùng trở về nhà để điều tra xem sự việc ma quái gì đang diễn ra trong căn nhà của Phương. Chưa bước vô nhà, Phương đã nói: có một người bạn nói với con là người đó đi ngang qua nhà, nhìn thấy căn nhà có nhiều âm khí. Có đúng vậy không chú Toàn? Hả? Bạn là bạn như thế nào? Tốt hay xấu? Quan hệ với nhà mình như thế nào? Trước giờ có căn cơ gì không con? Dạ, trước giờ con chưa có nghe nói gì về việc anh ta có căn hết á. Nhưng mà nhắn tin nhắc nhở là nhà có âm khí, nói sự việc của ba có liên quan tới cõi âm. Còn nói nếu mà âm khí xâm nhập vô lục phủ ngũ tạng thì không cứu được nữa. Con nghĩ là anh phải có chút kiến thức mới nói được vậy chứ chú. Bạn em là ai vậy? Anh đâu có thấy âm khí nào bao phủ căn nhà đâu. Sao anh nói vậy? Đúng không chú? Hay là do căn cơ con yếu nên nhìn không ra? Anh Toàn với thầy Sinh trầm tư nhìn nhau. Rồi anh Toàn nói: bây giờ kiếm một cái quán nào đó vắng vắng một chút đi, cho mình bàn chuyện. Không có vô nhà nữa. Tới đó đi đã. Cho con Phương mày kể cho chú nghe cụ thể mọi việc. Hình như là chú đoán ra được cái gì đó rồi. Đạt đang ôm ấp một cô nhân tình tại nhà riêng thì có tin nhắn tới. Tôi muốn anh cứu ba tôi, bao nhiêu tiền cũng được. Thứ tôi cần đâu phải là tiền, em hiểu mà. Vậy chứ anh muốn gì? Chắc là cô hiểu rõ hơn tôi đó. Anh đúng là bỉ ổi. Được rồi, nếu anh cứu ba tôi tỉnh dậy, tôi sẽ làm đám cưới cho anh. Tình trường cũng như kinh doanh vậy, phải đặt cọc trước để làm tin chứ. Anh muốn gì nữa? Tôi đã hứa thì chắc chắn tôi làm mà. Khách sạn Thiên Đường, phòng 203, 8 giờ tối. Nhớ tắm rửa sạch sẽ trước khi tới. Tôi chờ em. Yêu em. Thằng Chớt nhìn những dòng tin nhắn đó thì buộc miệng chửi thề. Má nó, vậy tao quen hơn một năm trời á mà hung tao còn chưa dám nữa. Vậy mà nó đòi dắt đi khách sạn. Chắc tao vô cắt luôn của cái thằng này quá. Anh Toàn tặng hắn, nói nhỏ. Được rồi, kìm lại kìm lại. Nói chi ra cho mang nhục vậy? Quen năm mấy mà chưa dám hung, phải thằng khác có khi nó đẻ luôn rồi đó. Cô má vợ tương lai ở đây, bớt bớt lại đi mày. Hiểu được sự tức giận của nó nên mọi người không ai nói gì. Có một giọng người phụ nữ cười vang lên, thầm vào tai nó. Có gì đâu tức. Quen hơn một năm mà chưa dám hung hết gì á, thì đó là lỗi của mày chứ trách ai. Trách ai vô tình bao ngày chạy theo duyên mới. Ủa lộn, tự nhiên hát bài không liên quan. Tao nghỉ hát cho đỡ quê. Nghe qua cái giọng là biết ngay của Thiên Nga. Chắc mọi người cũng đã quá quen với việc hát mỗi lúc mọi nơi của Thiên Nga rồi, nên cũng không quá ngạc nhiên. Mọi người lại tiếp tục căng thẳng mà bàn cho xong kế hoạch. Đúng 8 giờ tối, Đạt khoái chí cười nhếch mép khi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài phòng khách sạn. Anh ta kiểm tra máy quay lén một lần nữa, rồi mới bước ra mở cửa. Bên ngoài, Phương mặc một chiếc đầm màu đỏ, trang điểm nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyến rũ, sang trọng, đứng chờ anh ta. Cuối cùng em cũng đến. Anh chờ lâu lắm rồi đó nghe. Anh muốn cả hai đều phải thoải mái mới đạt tới cảm xúc thăng hoa được. Em đẹp lắm. Nhưng mà nếu em chịu cười lên và chủ động hơn á, thì anh sẽ thích hơn đó. Anh có chắc là anh sẽ tìm được thầy giỏi để cứu ba tôi không? Nếu em không tin thì em có thể ra về. À, nếu như em ở lại thì nhớ phải làm cho anh hài lòng. Tính mạng của bác Phú trông chờ hết vào sự thể hiện của em đêm nay đó. Cửa phòng đóng lại, Đạt tiện tay khóa luôn chốt bên trong. Quay qua nhìn Phương bằng ánh mắt thèm khát, như một con chó sói bị bỏ đói lâu ngày đang nhìn miếng mồi ngon. Gương mặt Phương vẫn không một chút cảm xúc. Anh ta quát: Phương, nếu em còn giữ thái độ này thì em cứ về đi. Tôi không ép em. Mà anh Đạt nè, anh có chắc là sẽ cứu được ba em chứ? Phương đổi giọng nũng nịu. Lần đầu tiên cô dùng tiếng anh em để xưng hô với anh ta, làm cho anh ta có hơi bất ngờ. Sau đó là một sự sung sướng cùng cực. Anh ta hôn lên má Phương rồi nói: Em yêu phải tin anh chứ. Được rồi, hồi nãy giờ là em lo cho ba. Anh đã nói vậy thì em yên tâm rồi. Nhờ quốc thôi anh, mắc dữ lắm rồi. Phương nói xong thì nắm cổ áo Đạt lôi sành sạch tới giường. Anh ta được một phen bất ngờ, nhưng cũng vô cùng hứng thú. Thầm nghĩ trong đầu cái con nhỏ này bên ngoài ít nói, ngoan hiền, nhưng bên trong cực kỳ nổi loạn ha. Dự là đêm nay sẽ là một đêm khoái lạc thăng hoa. Phương tuy nhỏ con, nhưng không hiểu làm sao lúc này cô cực kỳ mạnh mẽ. Cô nắm cổ áo Đạt bằng một tay, rồi đẩy mạnh anh ta té xuống giường. Cô đá lồng nheo rồi hỏi: Bây giờ anh muốn chơi kiểu nào nè? Kiểu nào cũng được, tùy em thích thôi. Vậy hen, nhưng mà cho hỏi ngu cái được không? Mọi câu hỏi của em đều là câu hỏi thông minh. Sao, hỏi đi. Ủa, ở đây bỏ hết chỗ để là sao? Mà người ta đem cái cầu trượt vô đây làm chi vậy? Em khoái chơi cầu trượt lắm. Ông ấy chơi cầu trượt một chút đi được không? Đạt thầm nghĩ, con nhỏ này thừa biết cái đó là cái gì mà còn giả vờ giả dịch. Được rồi, vậy tao giả vờ chơi chung với mày. Cái cầu trượt này không phải để dành cho con nít chơi, mà dành cho người lớn chúng ta đó. Bây giờ em lại đây với anh đi, một lát anh chỉ cho em chơi sau ha. Phương bước lên giường cùng với anh ta. Sau đó là một cuộc hoang lạc không màng trời đất của họ. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Đạt mệt mỏi nói: Không ngờ em hư tới vậy luôn đó. Bữa nay bị nhiêu đó đủ rồi, bữa khác lại đi cùng với anh nha. Không hả? Đủ là đủ sao? Mới có 2 tiếng đồng hồ à? Bộ gà hay gì mà yếu ớt vậy? Vậy lẹ lên, đây tới sáng còn lâu mà. Mà chơi cho tới bến đi, tao ghét đứa nào nghỉ ngang vậy lắm nha, mất hứng à. Em mới nói gì ạ? Em có nói gì đâu à. Em nói em còn chưa có thỏa mãn, anh chịu em chút nữa đi được không? Không là em giận luôn. Em đó nghe, ban đầu còn tưởng là ngây thơ lắm, ai về nhưng mà anh thích. Nãy giờ cũng hết mấy hiệp rồi, thôi để bữa khác anh bù cho. Đi học thì có học bù, đi làm có làm bù, chứ ba cái đồ quỷ này bù là bù sao? Bây giờ tao hỏi mày có mận tiếp không thì nói mẹ em tiếng đi. Giờ mày hỏi con quả mi của mày có hót nổi nữa hay không, không thì tao cắt bỏ luôn, chứ để anh chi xài không được. Sao em nói chuyện vậy với anh? Tao nói vậy đó, mày mận gì tao? Tao nói mày đó, bây giờ mày có mận tiếp hay không? Chính mày kêu tao vô đây, chứ tao đâu có ép mày. Sao? Mày khoái lắm mà, khoái xong tận hưởng đi. Tới đây tận hưởng đi thằng chó. Thôi, anh chịu thua rồi, em tha cho anh đi. Anh sẽ nhờ ông thầy kia cứu ba em, anh cũng không cần kết hôn với em nữa. Một đêm này là quá đủ rồi, em tha cho anh đi em. Ban đầu anh ta tưởng mình là thợ săn, săn được con mồi ngon. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì chưa biết ai là con mồi, ai là thợ săn. Giả sử cưới cô về mà đêm nào cũng như thế này chắc chết sớm. Anh ta nói xong thì nhảy xuống giường, ôm mớ đồ của mình định chạy vô phòng tắm. Thế nhưng không biết Phương đã đứng trước cửa phòng tắm từ bao giờ. Cô cười hỏi: Anh chạy vô đây làm chi? Tiếp tục đi. Anh ta lại chạy ra hướng cửa, nhưng không hiểu sao Phương lại đứng chắn ở ngay đó. Vẫn là nụ cười của Phương, nhưng sao bây giờ nó ma mị vô cùng. Đừng có chạy mà, tới đây với em, tới đây. Không, tôi xin cô mà Phương, cô tha cho tôi đi, tôi hết nổi rồi. Hết nổi thì mình làm chìm, cỡ nào cũng phải làm. Làm chừng nào tới sáng thì nghỉ chứ có gì đâu. Anh ta chạy khắp phòng, thế nhưng chạy tới đâu cũng thấy Phương đứng chắn trước mặt mình. Lát sau mới nhận ra vấn đề, anh ta thở hồng hộc hỏi: Mày là người hay là quỷ? Mà tại sao có thể chạy nhanh vậy được? Phương chống nạnh hỏi: Mẹ bà mày, chứ mày nghĩ á, mày quần tao nãy giờ cỡ đó, nếu là người chắc nó cũng thành quỷ mẹ nó luôn rồi. Có quỷ mới chịu nổi, chứ người nào mà chịu cho thấu. Nói vậy mày là... Là bà cố nội của mày nè, cái đồ biến thái đê tiện mất dạy. Phương nói bằng chất giọng âm u ma quái. Chớp mắt một cái thì cô đã biến thành một người khác. Trước mặt Đạt bây giờ là một cô gái, chính xác hơn thì đó là một nữ quỷ có gương mặt xinh đẹp, trong bộ bà ba màu đỏ rực. Đó chính là Thiên Nga. Anh ta sợ hãi té xuống nền, rồi lắp bắp hỏi: Mày là ma quỷ ở đâu? Nãy giờ người ăn ở với tao là mày, chứ không phải là con Phương hả? Mày quan trọng chi việc đó? Tao hay là con Phương có khác nhau cái gì đâu, miễn sao làm mày quái là được rồi, còn muốn gì nữa? Mày muốn gì? Đừng có lại gần tao, đồ ma quỷ kinh tởm. Bà nội mày chứ kinh tởm. Kinh tởm sao hồi nãy thiếu điệu muốn ăn tươi nuốt sống tao vậy? Đúng là cái đồ ăn cháo đá bát. Bây giờ mày muốn làm gì tao? Bây giờ tao hỏi mày, quỷ sự nhà con Phương là sao? Có phải do mày hại ông Hai Phú hay là không? Không phải tôi không biết gì hết đó. Mày nói mày không biết, vậy tại sao mày nói với con Phương là căn nhà đó đầy âm khí, còn nói ông Hai bị dính âm khí? Nếu không có thầy cao tay thì sẽ ăn vô lục phủ ngũ tạng, chừng đó là hết cứu vậy. Thì Nga đánh một đoạn âm khí lên người Đạt. Anh ta nấc lên một cái rồi ôm ngực khó thở. Cái này là cảnh cáo, mày không khai thiệt cha thì tao đánh cho mày hồn lìa khỏi xác luôn, rồi tao ăn luôn hồn phách của mày đó. Một giọng nói âm trầm vang lên. Có tao ở đây, coi mày có thể làm gì được thằng nhỏ này, còn yêu nữ kìa. Một làn khói đen tụ lại thành hình một con quỷ có hai sừng, mắt xếch, hai cây răng nanh nhọn quắc, một tay cầm đao, một tay cầm kiếm. Hắn ta đứng chắn trước mặt tên Đạt. Anh ta thấy con quỷ hai sừng thì mừng rỡ nói: Là sư phụ sai ngài tới cứu tôi hả? Đánh chết mẹ nó đi, cái con nữ quỷ này nó muốn hại tôi đó. Mày yên tâm đi, có tao ở đây thì 10 con nữ quỷ như nó cũng không làm gì được mày. Con quỷ không nói một lời, vung thanh đao lên, chém thẳng về phía Thiên Nga. Rất may cô đã kịp thời tránh né qua một bên, rồi lao vút đến định vung đòn đánh về phía con quỷ. Nó cũng không phải dạng tầm thường, rất nhanh đã nhận ra nguy hiểm, lấy thanh kiếm còn lại chém tới. Thiên Nga đành phải lùi về để tránh né. Con quỷ liên tục ra đòn khiến cho Thiên Nga tối tăm mặt mày, dùng mọi cách để chống đỡ. Cuối cùng Thiên Nga dần đuối sức, dính phải một đòn của nó. Cô bị đánh văng vô một góc tường. Được đà, con quỷ tung một lượt cả đao và kiếm lên, một đòn quyết định. Hai luồng quỷ khí mạnh mẽ lao đến như muốn nuốt chửng lấy Thiên Nga. Cô chỉ kịp yếu ớt chống đỡ rồi la lên một tiếng. Cả thân hình từ từ tan biến vào hư vô. Đánh hay lắm, đáng đợi con nữ quỷ xấu xa. Một con quỷ tầm thường cũng xứng đáng làm đối thủ của tao sao? Sao biết tôi gặp nguy hiểm mà tới cứu vậy? Sư phụ có cho mày đeo một lá bùa, chính nó đã cảnh báo, nên ổng sai tao tới cứu mày. Chuyện này ổng cứu mày một mạng, nhớ đền ơn cho ổng xứng đáng đó. Ông yên tâm, chuyện này tôi sẽ đền đáp thầy ba xứng đáng. Hơn nữa tôi còn muốn thầy cho con Phương kia một bài học, vì nó dám chơi xỏ tôi. Tôi sẽ cho cả nhà nó chết hết mới vừa lòng tôi. Tại nhà của Phương, mọi người hồi hộp chờ tin của Thiên Nga. Đã hơn 10 giờ mà vẫn chưa thấy cô dậy, nên Phương lo lắng nói: Không biết Thiên Nga có gặp nguy hiểm gì không nữa, sao giờ này chưa dậy? Em lo cho cổ quá. Em yên tâm đi, bả không có chuyện gì đâu. Nếu có chuyện gì thì bên này chú Toàn biết rồi. Thiệt vậy hả chú? Đúng rồi. Dù sao Thiên Nga cũng là âm binh của chú nuôi luyện mà. Cổ mà có chuyện gì á, chắc chắn là chú biết. Vậy con cũng đỡ lo. Mà sao lâu quá chưa thấy gì? Chắc bả mê cái thằng đó rồi, nên ở hơi lâu chứ gì. Tính ra cũng hơn 2 tiếng rồi đó. Cái thằng đó mạnh dữ á. Ây da. Sao cái tiếng ây da của chết là câu nói quen thuộc của Thiên Nga. Mắc cái chứng gì mà cứ hễ tao đi vắng á là mày nói xấu tao về thằng quỷ. Tính ra tao đang giúp cho nhà vợ tương lai của mày đó. Đúng là làm ơn mắt quán mà. Cô Thiên Nga về rồi hả? Con mừng quá, con lo cho cô quá trời á. Yên tâm đi, cô sống dài lắm con. Sống dài lắm. 22 ngủm rồi. Vậy là dài dữ chưa? Ê, tao 23 lận nghe mày. Thì tụi nói 22 cho nó dần. Tôi tính theo lịch dương được không? Chừng nào quýnh số đề mới tính tuổi âm chứ. Ủa rồi giờ sao? Ý tao là sống dai á, nghĩa là đời làm quỷ của tao được không? Mày ý kiến cái gì? Nhớ là tao đang giúp mày đó. Thôi được rồi, tập trung chuyện chính đi. Thiên Nga điều tra được gì rồi? Đi đâu mà sao lâu vậy quá vậy? Lại nói hôm qua, khi anh Toàn và thầy Sinh quan sát nhà của Phương thì hoàn toàn không thấy chút âm khí nào. Vậy mà tên Đạt lại nói ra những lời như thế. Anh ta còn nói nếu như không tìm thầy pháp cao tay giúp đỡ thì âm khí sẽ ăn vào lục phủ ngũ tạng của ông Phú. Anh Toàn suy đoán tên Đạt không phải thầy pháp, mà là hắn dùng tiền rồi nhờ một ông thầy cao tay nào đó để hại hai Phú. Việc nói căn nhà có âm khí chỉ để tăng thêm phần ma mị mà hù dọa Phương. Rất có thể tên thầy tà đó đã sai âm binh tới bắt hồn vía của ông hai đem đi giấu. Khi tên Đạt đã chiếm đoạt được Phương, Phương chịu làm vợ anh ta, thì tên thầy đó sẽ giả vờ cứu giúp. Ông ta chỉ đơn giản là trả hồn vía ông hai về, coi như xong xuôi. Anh Toàn mới tương kế tụ kế, nhờ Thiên Nga đóng giả làm Phương để hù dọa tên Đạt, ép hắn khai ra mọi việc. Thế nhưng điều anh không tiên liệu được, đó là có một con âm binh mạnh mẽ đã tới giúp đỡ hắn ta. Lúc đánh nhau với con quỷ hai sừng, Thiên Nga cố tình tỏ ra yếu ớt, sau đó dùng thuật thế thân để cho con quỷ kia nhầm tưởng là nó đánh chết được Thiên Nga. Tiếp đến cô dùng thuật ẩn thân, nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của Đạt và con quỷ kia, sau đó lặng lẽ rời đi. Kỳ thực cô chẳng có thương tích gì. Trời ơi, bà giỏi thiệt cái bà ngỗng trời. Nhưng mà tôi có một thắc mắc nè. Cái lúc mà quấn nhau trên giường á, là bà với nó làm thiệt hả? Tao tán cho một cái chết liền không kịp ai da bây giờ. Ủa mắc cười quá, tôi không biết, tôi hỏi thiệt mà. Riết rồi khó khăn ghê, hỏi cũng trò nữa. Mày nghĩ sao? Tao đâu có rảnh đem cái thân quỷ ngọc ngà của tao ra để mà giúp mày. Chứ bà nói bà với nó xài quần hơn 2 tiếng đồng hồ mà. Cái đó chỉ là ảo giác tạo ra cho nó thôi. Kỳ thực là nó tự xử ha. Chứ, báo cho mày biết, tao là trinh nữ kim trinh quỷ luôn nghe mày. Nó bậy tao tán cái chết bà mày giật. Thôi được rồi, bớt cãi lộn giùm cái đi. Ừ, chị hai thông cảm nha. Hai đứa này nói vậy đó, gặp nhau là như chó với mèo, không bao giờ nói chuyện đường hoàng được 3 câu. Có gì đâu, người trong nhà không à. Cãi nhau mà miễn vui là được, chứ đừng có giận hờn nhau thôi. Dạ đúng rồi, hơi đâu giận người dân. Bác thông cảm nha. Con với nó như chó với mèo vậy đó, chứ không có gì đâu. Con là mèo, còn nó là chó. Ê, chơi chửi xéo ghệ tôi à. Tao chửi thẳng mày chứ đâu có chửi xéo. Tao chửi ghệ mày nào. Bà nói tôi là chó, chỉ khác nào nói ghệ tôi yêu đương với chó hả? Anh Toàn phải lên tiếng can ngăn một lần nữa thì họ mới thôi cãi nhau. Anh nói tiếp. Trước mắt á, thì con Phương với thằng Chớt cứ vô bệnh viện lo cho anh hai đi. Có lá bùa tao để dưới giường rồi, chắc chắn ma quỷ không làm gì được. Tao sẽ cho Hà Bá với tụi Tam Quỷ đi theo canh chừng, có cái gì nó báo cho tao liền. Ngày mai Thiên Nga sẽ chịu trách nhiệm theo dõi thằng Đạt, nghe ngóng coi tụi nó tính giấu hồn với anh hai ở đâu, cho mình tìm cách đối phó sau. Thằng Chớt gật gù. Dạ nhiêu đó thôi, còn gì nữa không chú? Còn chuyện quan trọng lắm. Dạ, chuyện gì chú? Coi sắp xếp chỗ cho thầy ngủ đi kìa. Hồi nãy tao rảnh, tao để ý tao đếm ổng ngáp được 37 cái, mà mệt quá nên làm biến đếm. Phải chịu đếm chắc cũng cả trăm rồi đó. Mới có 6-6 cái thôi mày. Bình thường 7:30 tao ngủ mất tiêu rồi. Giờ tới hơn 11 giờ đêm mà, buồn ngủ muốn chết mà hai đứa bay cứ cãi lộn hoài, mất thời gian còn hơn gì nữa. Thầy buồn ngủ sao không nói với con, để con kêu con Phương nó dẫn thầy lên phòng. Con vô ý quá, nghĩ người lớn tuổi thường khó ngủ, đâu biết thầy ngủ sớm vậy đâu. Nè Phương, dẫn thầy lên lầu đi con, chỉ phòng cho thầy. Bình thường người lớn tuổi khó ngủ, ăn cũng ít nè. Còn thầy của em thì ăn được, ngủ được lắm. Tối nay mà còn ăn được ngủ được vậy chắc còn lâu lắm mới chết. Ủa chứ mày không nghe người ta nói hả? Cái tuổi thọ của con người ta nó tỷ lệ thuận với cái phước của họ. Cái người tích nhiều phước đức thì sao? Thì họ sống lâu. Còn cái người mà hay sân si trù ẻo tạo nghiệp thì sao? Thì chết sớm. Bởi vậy trong đời sống mình bớt tạo nghiệp đi nghe con. Thôi tao đi ngủ. Anh Toàn nhìn theo mà lắc đầu. Công nhận hay thiệt, có cái trend gì là ổng bắt không sót một nhịp luôn. cả nhà đã yên giấc ngủ say. Có hai giọng nói thều thào của hai con quỷ vang lên. Bây giờ mày ở đây đi, để tao về báo cho sư phụ biết. Thôi thôi, để tao về cho, mày ở lại đi. Ở lại một mình tao sợ ma. Mẹ mày, quỷ mà còn sợ ma, sao xảo vừa thôi. Mày sợ tụi thầy pháp này mới không dám ở chứ gì. Chứ bộ mày không sợ chắc à? Thì cũng hơi sợ sợ, nhưng mà mày yên tâm, trốn trong này tụi nó đâu có biết đâu. Tụi nó tới đây cả ngày trời rồi mà có phát hiện ra tao với mày đâu. Vậy thôi, tao với mày cùng về đi, hai người kể nó nhanh hơn. Vậy thôi cũng được, tao với mày về. Đó chính là những trao đổi của con quỷ một sừng và nữ quỷ mặt sườn xám. Chúng nó từ trong một bức tranh treo tường bước ra, rồi bay vút ra ngoài. Thế nhưng chẳng có cách nào bay ra khỏi căn nhà cả. Có một kết giới rất chặt chẽ bao phủ lấy căn nhà. Tiếng nói của anh Toàn chợt vang lên. Đêm hôm khuya quắc, sao không ngủ mà còn tính đi đâu vậy? Cả hai con quỷ giật mình một cái. Con quỷ một sừng cười giả lả. Dạ, tính đi vệ sinh thôi hả? Tại thận tôi yếu nên hay đi tiểu đêm. Nhà vệ sinh ở sao? Chứ đồng trước này mà đi. Tôi thích hòa mình với thiên nhiên. Rồi vậy còn con nhỏ này, đừng nói với tao là mày cũng thích hòa mình với thiên nhiên nha. Thôi mệt quá, lỡ bị phát hiện rồi dòng gió anh chi. Liều mạng đi, chưa chắc gì nó đánh lại tao với mày á. Nữ quỷ lao vút tới, đánh thẳng vào ngực anh Toàn. Anh rút dội một lá bùa phóng tới. Luồng ánh sáng vàng nhạt phát ra từ lá bùa khiến cho nữ quỷ phải lùi lại. Quỷ một sừng vung tay lên, tụ hai luồng âm khí mạnh mẽ đánh về phía anh Toàn. Hai tay anh bắt ấn rồi nhập lại, đọc một khẩu quyết rồi tung đòn đánh trả. Luồng âm khí của quỷ một sừng bị đánh lùi nhanh chóng. Hai con quỷ nhìn nhau gật đầu rồi đồng loạt lao lên. Một luồng ánh sáng xanh lơ cắt ngang, làm cho hai con quỷ phải tách ra hai hướng rồi lùi lại phía sau. Đó là ánh sáng phát ra từ thanh kiếm đạo. Thầy sinh cười vang lên. Ai đánh một là chơi không có đẹp nghe tụi con. Ủa sao thầy không ngủ đi, buồn ngủ dữ lắm mà. Ngủ có thể ngủ bù, nhưng đánh quỷ đâu có đánh bù được. Cái gì mà nó không bù được thì mình chịu khó mình làm. Ê, chơi gì gấp vậy tụi con, thầy trò tao còn chưa có nói chuyện xong mà. Trong lúc cả hai nói qua nói lại thì hai con quỷ lại tấn công. Thầy sinh nói xong câu đó thì vung kiếm lên đỡ. Anh Toàn cũng nhanh tay phóng ra thêm một lá bùa chặn đường tấn công của bọn chúng. Hai con quỷ gầm lên hung tợn rồi điên cuồng đánh những đòn âm khí về phía thầy sinh và anh Toàn. Thầy sinh lấy kiếm đỡ lại, hệt như người ta đánh bóng chày, vừa đỡ vừa nói giọng rầu rầu. Ông ấy mình đổi chiêu đánh được không tụi con? Quýnh cái kiểu này chán quá. Không biết cái thằng thầy nào mà nó dạy tụi con mà dạy được mấy chiêu đánh tới đánh lùi nó chán muốn chết à. Về đội của thầy đi, thầy dạy nhiều chiêu quýnh hay hơn, có bạn học nữa vui lắm. Thầy ơi, mới cho được mấy đứa đi đầu thai con mừng muốn chết á. Đem tụi nó về chi nữa rồi thầy bỏ đó. Tối ngày tụi nó tu luyện thì ít, mà bu lại nghe bà Thiên Nga hát xàm thì nhiều, chứ còn con nhức đầu muốn chết luôn. Tuy tụi tao là quỷ, nhưng mà tụi tao có lòng trung thành của quỷ. Đã theo sư phụ của tụi tao thì không bao giờ theo kẻ khác. Tụi mày có giỏi á, đánh tan hồn tụi tao đi, chứ đừng có giỡn trò chiêu dụ. Tụi tao có chết thì sư phụ cũng sẽ trả thù cho tụi tao thôi. Ê Toàn, không biết tụi nó đánh mệt chưa, chứ tao đỡ nãy giờ cũng mỏi tay rồi. Dạ, con cũng mỏi tay rồi, thôi không chơi với tụi nó nữa đâu. Rồi anh lấy ra hai lá bùa phóng tới trước mặt. Hai lá bùa phóng ra hai luồng ánh sáng vàng như hai sợi dây, mỗi sợi bay tới trói một con quỷ. Bọn chúng chỉ có thể xuôi tay chịu trói chứ không sao chống trả được. Anh Toàn nghiêm nghị hỏi: Hai đứa mày được ai sai tới đây? Tới đây với đồ gì? Tụi mày bắt được tao rồi thì muốn làm gì làm đi, đừng hòng tao khai ra. Tao nói rồi, quỷ có trung thành của quỷ nha. Đúng rồi đó, dù cho tụi tao có bị đánh tới hồn siêu phách lạc cũng không có đời nào mà khai ra cậu Đạt đâu. Cậu Đạt cho sư phụ rất là nhiều tiền, phản bội cậu Đạt khác nào phản bội sư phụ đâu. Đúng rồi, tụi tao không bao giờ phản bội sư phụ với cậu Đạt đâu. Ờ tốt đó, tao hiếm thấy âm binh nào mà trung thành như tụi mày. Nhưng mà làm người hay làm quỷ gì cũng vậy, ngoài cái lòng trung thành ra đó nghe, thì cần phải có chút thông minh nữa, biết chưa? Ê ê ê, đừng có tưởng bắt được người ta rồi muốn nói gì nói nha. Muốn đánh muốn giết tùy tụi mày, nhưng mà đừng có chửi tao ngu tao tự ái á. Chà, ngu bày đặt tự ái nữa ha. Chứ tao ngu chỗ nào, mày nói tao nghe. Nữ quỷ ngờ ngợ cái gì đó, cô ta hỏi quỷ một sừng. Ê, hồi nãy mày nói gì, mày nhớ không? Thì tao nói tao với mày không bao giờ phản bội sư phụ với cậu Đạt. Ừ, tao cũng nói vậy. Bởi vậy nó chửi mình ngu là đúng rồi mẹ ơi, cái này không có cãi được. Quỷ một sừng cũng đã nhận ra vấn đề, mặt nó đần ra. Ôi chết mẹ rồi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Thôi hết rồi. Thôi mày im đi, sơ hở là hát à, chết tới nơi mà còn hát được. Thầy Sinh vuốt trâu nói. Thôi, đời ai mà không ngu dài ba lần đâu ha. Lỡ khai rồi, khai ra luôn cái chỗ giấu hồn vía của hai phú luôn đi tụi con. Thầy hứa nương tay cho tụi con mà. Quỷ một sừng cười lớn, mặt vênh váo. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông hết. Tôi không có ngu hai lần đâu ông già. Ông cứ việc đánh tan hồn vách tụi tôi đi. Rồi nó quay qua với nữ quỷ. Mày cẩn thận cái miệng của mày đó. Có cãi miệng cũng không có được nói cho họ biết là mình đang giấu hồn phách ở trong cái bức tranh đó đâu. Hiểu chưa? Yên tâm đi mẹ ơi, tụi nó không có cãi miệng mình chi đâu. Tại không cần cãi mày nói mẹ ra hết rồi. Bởi nó chửi ngu mà không có cãi được luôn á. Anh Toàn cười cười. Kể ra đem tụi mày về nuôi á, chắc là thú vị lắm. Mà thôi, nói cho tụi bay không có buồn. Tao hỏi vui thôi chứ tao biết hết trơn rồi. Đâu phải ngẫu nhiên mà tao giăng kết giới không cho tụi bay ra khỏi nhà này đâu. Lại nói khi thấy căn nhà không có âm khí bao phủ, anh Toàn đã sớm đoán được tụi ma quỷ trốn ở một nơi nào đó trong căn nhà. Cho nên anh chọn một quán cà phê vắng vẻ để bàn việc, mà không bàn trong nhà vì sợ tụi nó nghe thấy. Khi kiểm tra toàn bộ căn nhà, không quá khó để nhận ra được bức tranh treo tường có vấn đề. Anh hỏi bức tranh đó ở đâu ra, thì bà Hai cho biết là do Đạt tặng cho ông Hai tuần trước. Bức tranh sơn dầu vẽ cảnh làng quê Thanh Bình của một họa sĩ nổi tiếng. Anh ta nói anh ta đấu giá được trong một buổi đấu giá từ thiện. Ông Hai thì vốn dĩ mê tranh, nên khi được tặng đã rất vui nhận lấy nó, treo lên ngay ở phòng khách. Lúc Thiên Nga từ khách sạn về, anh đã cố tình ngồi ở phòng khách để bàn việc, hòng cho tụi ma quỷ trong tranh nghe được. Anh chắc chắn tụi nó sẽ tính đường quay về báo cáo cho sư phụ, nên đã giăng kết giới xung quanh nhà, chờ tụi nó chui ra thì thu phục ngay. Và mọi thứ đúng như anh suy đoán. Hai con quỷ nghe xong thì tâm phục khẩu phục, hiểu lý do vì sao chúng đại bại dưới tay người thầy pháp này. Nữ quỷ cười cười. Anh vừa thông minh vừa cao tay, chúng tôi thua cũng không gì đáng xấu hổ hết. Thôi muốn chém muốn giết gì cứ làm đi, đời làm quỷ của tụi tôi tới đây coi như hết. Không có quỷ xấu, chỉ có quỷ chọn sai con đường tu tập. Không biết thầy ba kia tu theo con đường nào, nhưng mà ông ta nhận tiền rồi sai tụi mày đi hại người á, thì chắc chắn một điều là không phải tốt. Tao không có giết tụi mày, tao sẽ thu phục tụi mày về, rồi tu theo con đường chánh đạo, sớm ngày đầu thai siêu thoát đi. Thiên Nga khoái chí, hí hửng nói. Cái này tôi chịu nè. Ê ê, con quỷ đó kiếm đâu ra bộ đồ đẹp vậy? Bữa nào mua cho tôi vài bộ vậy đi, thầy để tâm. Cái đó người ta gọi là sườn xám, đồ của người Trung Hoa đó. Chà, Vậy mày là con quỷ xính ngoại hả mày ha? Tao không thèm, mặt bà ba vẫn đẹp hơn. Tao xính ngoại hồi nào? Tao là người Trung Quốc mà, mặt bà ba mới gọi là xính ngoại đó má. Ủa vậy sao không ở bển qua đây chi? Đừng có nói với tao là đi du lịch rồi bị bắt nha. Hay là trốn nợ hả? Mày khùng hả? Sao mày không nghĩ là sư phụ đi qua bển trộm bắt tao về bên đây? Hai đứa chưa nói xong thì bên ngoài gió lớn nổi lên. Một tiếng cười quái dị vang lên khanh khách. Quỷ Một Sừng và Quỷ Sườn Xám vui mừng. Sư phụ cho người tới cứu mình rồi kìa. Thiên Nga nói: Là con âm binh tôi gặp trong khách sạn đó, nó mạnh lắm à, không có giỡn ngươi được đâu. Hai thầy ra đối phó với nó đi, tôi phục kích ở phía sau, khi nào cần thì tôi ra tay. Ngon ta, thầy pháp người ta khiển âm binh, còn mình thì âm binh khiển thầy á. Con quỷ Hai Sừng bên ngoài hét lên: Thả đồng đội của tao ra, nếu không tao giết hết người trong nhà này. Quỷ Một Sừng la lên: Tụi tao ở trong này nè, cứu tụi tao với. Anh Toàn lấy ra hai lá bùa, thu hồn hai con quỷ vô đó, rồi cầm kiếm đạo cùng với thầy sinh chuẩn bị nghênh chiến. Con quỷ vốn dĩ khinh thường tài cán của anh Toàn qua cuộc đối đầu với Thiên Nga lúc trước, nhìn thấy kết giới anh văn xung quanh, nó cười lớn. Tụi mày ra đây tính trốn được trong một cái kết giới lỏng lẻo như vậy sao? Tụi mày đầu hàng, tao tha cho một mạng. Phá được kết giới đi rồi nói chuyện tiếp mày ơi. Được, một lũ ngu si. Quỷ Hai Sừng vung cùng lúc cả đao và kiếm lên, chém thẳng vào kết giới. Sau ba lần chém thì kết giới dễ dàng bị phá. Nó còn dễ hơn những gì tao tưởng đó. Tụi mày đầu hàng sớm thì còn kịp, âm binh của tụi mày đã bị tao đánh tan hồn hết một đứa rồi, chưa biết sợ sao? Thầy sinh bước ra cười cười. Sợ chứ, sợ nhiều âm binh quá mày đánh hoài hoài thôi con. Anh Toàn phóng ra một đạo bùa, bùa phát ra một luồng ánh sáng bay thẳng tới con quỷ. Nó không thèm né mà há miệng phun ra một luồng khí đen. Luồng khí đen đó dễ dàng nuốt chửng lấy thứ ánh sáng từ đạo bùa. Thầy sinh lấy bùa kẹp vô tay, bắt ấn trò hô: Âm quả diệt ma xuất. Một luồng âm quả màu xanh lơ bay thẳng tới. Con quỷ vung hai tay lên chém thẳng về phía đó. Luồng âm khí của nó va chạm với âm hỏa của thầy sinh thì bùng nổ rồi cùng tiêu biến. Anh Toàn cắn đầu ngón tay, nhỏ thêm giọt máu lên bùa, rồi hô: Thiên la địa giống, ngũ hành bắt ma xuất. Chà, nài có chịu cắn ngón tay lấy máu nữa mày? Đâu có cắn, hôm trời bị đứt tay nó mới làm mài à. Con gỡ cái mài ra thôi, chứ ai đâu dám cắn đâu thấy bà. Một tấm lưới hình ngũ giác với năm màu khác nhau, tượng trưng cho ngũ hành, xuất hiện trên đầu con quỷ Hai Sừng, trùm lấy nó. Thế nhưng nó cũng không phải dạng dừa, miệng nó phun ra quỷ khí đỡ lấy tấm lưới, tay vung đao và kiếm chém liên tục vào tấm lưới. Một lúc sau thì tấm lưới ngũ hành của anh Toàn bị rách ra tan tành. Con quỷ đắc chí nói: Quá yếu đuối, tụi mày chịu đầu hàng, kêu con Phương tới quỳ xuống xin lỗi cậu Đạt thì tao suy nghĩ mà tha cho. Tha cái đầu mày đó, thiên lôi đánh quỷ xuất. Anh Toàn lại bắt ấn và hô khẩu quyết. Một tia sét từ trên cao giáng xuống, đánh ngay đỉnh đầu con quỷ. Chỉ thấy nó nhẹ nhàng lách người né tránh. Một tia sét khác lại giáng xuống, lần này nó không né mà vung đao lên đỡ. Tia sét chạm vào thanh đao kêu chát lên một tiếng, nhưng con quỷ chẳng hề suy nghĩ. Liên tiếp ba tia sét giáng xuống, nhưng tất cả không làm gì được con quỷ cả. Nó đanh mắt lại nói: Được, bây giờ thì tới tao. Nó vung hai tay lên, chưa kịp đánh thì hự lên một tiếng. Một đạo bùa dính vào ngực nó, lửa xanh ngùn ngụt bốc ra, thiêu đốt quỷ hồn nó. Sau một giây bất ngờ thì nó cũng bình tĩnh mà đánh trả. Nó lại phun ra quỷ khí dập tắt ngọn lửa kia, nhưng phần ngực của nó đã bị thủng một chỗ. Nó điên tiết lên, còn chưa kịp đánh trả thì liên tiếp nhiều đạo bùa phóng tới. Bùa dính vào cơ thể nó thì bốc cháy, nó liên tục phun ra quỷ khí để dập lửa. Nhưng vừa dập bên này thì bên kia lại cháy, nó không thể nào trở tay kịp. Bên kia anh Toàn nói: "Từ từ thôi thầy, đã nói là đánh giải trí thôi mà, sao ra tay nặng vậy?" "Thôi tao làm biếng rồi, đánh nhanh đi ngủ mày ơi, buồn ngủ muốn chết rồi." Con quỷ hai sừng cảm thấy đánh không lại nên định quay đầu bỏ trốn. Nhưng vừa quay đi thì có một luồng quỷ lực đánh tới. Một thân ảnh đỏ rực lao nhanh đến, đánh mạnh vào ngực nó, khiến cho nó văng ngược trở lại. Khi nó nhận ra được thứ gì vừa đánh nó thì trừng mắt lắp bắp: Sao mày chưa chết? Tao quýnh mày tan hồn cho ba." "Mày có coi phim Tây Du Ký không? Tôn Ngộ Không có 72 phép, 72 cái mạng. Tao cũng có 72 phép." "Nghĩa là mày có 72 mạng hả? Tao không tin." "Đâu có. Có 72 phép nhưng mà có mạng hả? Tại bữa hổm mày quýnh chỉ là ảo ảnh của tao thôi, sao chết được?" "Mày có bao nhiêu cái mạng không quan trọng, bao nhiêu cái mạng thì ngày hôm nay mày vẫn sẽ bại dưới tay tao." Ở phía bên kia, sau khi rút hết âm khí trong người Đạt ra, ông thầy Ba Hanh ngồi nhâm nhi tách trà. Đạt đi tới đi lui mặt hầm hầm: "Mẹ nó, tưởng đâu chuyến này suôn sẻ rồi, ai dè bị phá đám. Cái cục tức này đúng là không có nuốt trôi được. Tôi đã bảo với cậu là từ từ, chờ 5-7 ngày để cho nó tuyệt vọng cùng cực rồi hãy ra tay. Cứ để 5-7 ngày hai phú không có tiến triển, chừng đó chỉ cần đem ma quỷ ra hù, cứ nói là âm khí đã ăn hết vô lục phủ ngũ tạng, chỉ còn 12 tiếng thì sẽ không cứu được. Chừng đó chắc chắn cô ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, vì đâu còn đủ thời gian để tìm thầy bà nào khác nữa. Đằng này cậu vội vàng quá." "Vội cái gì mà vội? Ông không thấy ở trong bệnh viện nó với thằng bộ nó chơi khăm tôi sao đâu? Chờ 7 ngày nữa chắc tôi chết vì tức luôn á." "Đại sự muốn thành thì phải kiên nhẫn chứ. Cậu thấy đó, hấp tấp quá để rồi kết quả như thế nào. Nếu tôi không cho nó tới cứu cậu thì hậu quả ra sao? Hả? Tôi đâu có ngờ nó tìm được thầy nhanh vậy đâu. Bây giờ có cách nào chơi lại nó không? Tiền bạc không có thành vấn đề, chỉ cần chơi được tụi nó thôi." "Theo đánh giá của con quỷ hai sừng thì tôi nghĩ mấy tên thầy bà con Phương nó kiếm được chắc cũng không có giỏi gì mấy đâu. Để tôi gọi hai đứa kia về đây, hỏi coi điều tra được cái gì không, rồi mình tính tiếp." Bà Hành bước tới bàn thờ, lấy kim châm đầu ngón tay, rồi nhỏ hai giọt máu lên cái chuông đồng bằng một chiếc cốc uống nước. Ông ta gõ chuông 3 cái. Đạt hỏi: "Cái này là nghi thức gọi tụi nó về hay sao?" Bà Hành không trả lời. Ông ta đanh mắt lại, tiếp tục gõ vào chuông 3 cái. Rồi ông ta cứ gõ như thế, nhưng chẳng thấy hai con quỷ kia quay về. Ông ta bắt ấn niệm một hồi chú thì tên quỷ hai sừng xuất hiện. Bà Hành nói: "Mau tới nhà hai phú xem đã xảy ra chuyện gì. Chắc chắn hai đứa kia gặp nguy rồi." Quỷ hai sừng đi rồi, Đạt mới hỏi: "Có chuyện gì vậy? Ông nói gặp nguy hiểm là sao?" "Tất cả đều do cậu đó. Tụi nó có vấn đề gì thì cậu gánh không nổi đâu. Đúng là háo thắng ngông cuồng mà." Bà Hành sốt ruột ngồi chờ tin tức của quỷ hai sừng. Lông mày của ông ta càng nhíu chặt như muốn dính lại với nhau. Ông ta đưa tay lên nhẩm tính điều gì đó, rồi nhanh chóng mặc đạo bào, cầm kiếm đạo lên, đứng giữa chánh điện. Một bức tượng gỗ nhỏ cao chừng 30cm, tạc hình y hệt như con quỷ hai sừng, được đặt ngay giữa trang thờ. Bức tượng liên tục bốc ra khói đen nghi ngút. Ông ta lấy một lá bùa dán vào bức tượng, rồi dùng kiếm đạo chỉ thẳng vào nó, miệng liên tục đọc những câu chú khó hiểu. Tại nhà của Phương, tất cả mọi người đều tỏ ra bất ngờ vì sự hồi phục mạnh mẽ của con quỷ hai sừng. Nó bị trúng đòn của thầy sinh, người thủng lỗ chỗ như cái tổ ong, lại dính thêm đòn tấn công của Thiên Nga. Tưởng chừng như nó sắp tan biến thì bỗng dưng nó hồi phục mạnh mẽ, quỷ khí còn mạnh hơn lúc ban đầu. Chết mẹ, gặp con quỷ Bình Dương nữa hả? Anh Toàn với thầy sinh chỉ nhìn nhau, khẽ gật đầu cười nhẹ chứ không nói gì. Còn quỷ hai sừng thì đắc chí. Mày đi chết đi. Nó lại vung đao và kiếm chém về phía Thiên Nga. Một luồng quỷ lực mạnh mẽ cuồn cuộn bay về phía cô. Cô bắt chéo hai tay, tung ra quỷ khí của mình để đỡ lại đòn đánh của nó. Thế nhưng quỷ lực của quỷ hai sừng hiện tại quá mạnh, đòn đánh tuy không kết liễu được Thiên Nga nhưng cũng làm cho cô bị thương. Thiên Nga bị đẩy lùi về sau, miệng tràn ra máu quỷ. Cô điên cuồng bay tới tấn công, nhưng quỷ hai sừng quá mạnh, nó vừa né đòn vừa ra chiêu, khiến cho Thiên Nga không làm được gì nó. Ngược lại còn bị dính thêm mấy chưởng lực của nó nè. Anh Toàn nói lớn, cô tránh ra đi, không phải đối thủ của nó đâu. Thiên Nga tự biết bản thân không phải đối thủ của quỷ hai sừng. Được lệnh của anh Toàn, cô lùi về phía sau để cho anh với thầy sinh ra tay. Quỷ hai sừng cười lớn, chẳng những nó mà tất cả tụi mày đều không phải đối thủ của tao. Nói rồi nó lại tiếp tục phun đao và kiếm chém một luồng quỷ khí mạnh mẽ về phía anh Toàn và thầy sinh. Cả hai không hề chống trả, luồng quỷ khí đen ngòm ào ào tràn đến như lốc xoáy quấn quanh người cả hai. Buông tay chịu trói rồi hả? Biết vậy là tốt đó, đỡ phải tốn công phí sức tao. Thế nhưng nó đã lầm to. Chỉ thấy những luồng quỷ khí đen ngòm từ từ biến mất. Chính xác là nó từ từ bị hút vô một cái vật gì đó. Nhìn kỹ lại thì là chiếc gương bát quái trên tay anh Toàn. Nó còn chưa hết bàng hoàng thì thầy sinh lấy ra một lá bùa. Thiên lôi đánh quỷ xuất. Một tiếng nổ ầm trời vang lên. Từ trên cao, một tia sét giáng thẳng xuống đầu con quỷ. Nó đưa đao và kiếm lên đỡ, nhưng cả đao và kiếm đều bị đòn thiên lôi đánh cho tan biến. Ngay cả quỷ hồn của nó cũng đang dần dần tan biến đi mất. Thầy sinh lắc đầu cười nói, mới giáng một đòn đã chịu không nổi rồi, vậy mà đòi quýnh với ta. Ở phía bên kia, ông bà Hanh đang niệm chú thì máu miệng từ hai bên chảy ra. Ông ta vẫn cố kiềm, nhưng rồi cũng học ra một ngụm máu tươi. Bức tượng quỷ hai sừng rung lắc dữ dội. Ông ta không chịu thua, tháo bốn lá bùa dán trên bốn cái hũ sành ra, rồi đổ những dung dịch trong bốn cái hũ đó lên bức tượng. Chẳng biết bên trong các hũ có chứa thứ gì mà khi đổ lên, bức tượng ngừng rung lắc. Ông ta lại tiếp tục niệm chú. Tên Đạt đứng kế bên xanh mặt, không dám nói một lời. Ở bên này, mọi người được một phen kinh ngạc khi quỷ lực của quỷ hai sừng lại được hồi phục một lần nữa, mạnh mẽ hơn. Đao và kiếm trên tay lại xuất hiện, như thể đòn đánh vừa rồi của thầy sinh chẳng có ý nghĩa gì. Thiên Nga nói, cái gì? Vậy mà chưa chết luôn hả? Bộ đang chơi game hay gì mà về tới đạn cái hội máu với Mana vậy? Chơi vậy thì sao mới chết đây? Nhưng anh Toàn và thầy sinh vẫn không hề mảy may. Thầy sinh nói, thôi tới lượt mày á, tao mệt rồi. Lần này quỷ hai sừng không tấn công từ xa nữa, mà nó lao đến với vận tốc cực nhanh, rồi vung đao và kiếm lên đánh về phía anh Toàn. Anh dùng kiếm đạo vạch hai đường trên không trung, rồi hô lớn, vạn pháp trừ yêu, giết. Một chữ vạn màu vàng phát sáng đánh thẳng tới hướng con quỷ đang lao tới. Đòn đánh từ thanh đao và kiếm của nó tuy mạnh mẽ nhưng chưa đủ để chiến thắng với người có danh xưng đệ tam pháp sư. Đòn đánh hình chữ vạn của anh Toàn như một con sóng nuốt chửng lấy chiếc xuồng con nhỏ bé của con quỷ kia. Chỉ thấy nó đau đớn gào thét, rồi toàn bộ quỷ khí tan biến vào hư vô. Trận chiến kết thúc với phần thắng hoàn toàn thuộc về anh Toàn và thầy sinh. Làm tốt lắm con, mà sao chơi chi đòn mạnh dữ vậy? chắc thầy hiểu rõ hơn con mà. Nói rồi cả hai cùng cười lên sảng khoái. Ông Ba Hành đang niệm chú thì bức tượng bỗng dưng nổ tung. Ông ta té bật ngửa ra sau, miệng liên tục phun ra những ngụm máu đen đặc, đầu bốc khói như người ta hun chuột. Đạt chạy tới đỡ lấy. Ông Ba Hành dùng hết sức tàn, lấy hai tay đập mạnh vào hai bên vai của Đạt. Làn khói trên đầu Ba Hành không bốc ra nữa, mà nó di chuyển theo cánh tay rồi truyền qua người Đạt. Hắn ta đau đớn la lên rồi hất tay Ba Hành ra. Ông Ba gục ngã. Đạt bước đi được vài bước loạn choạng rồi cũng té quỵ xuống đất ngất đi. Ngày hôm sau, Chớt với Phương về nhà. Chớt hỏi ngay: Ủa chú, hôm qua xảy ra chuyện gì à? Con nghe nói cái thằng Đạt nó bị hôn mê ở nhà ông thầy nào đó. Người ta đưa nó vô bệnh viện. Sáng nay nghe nói tỉnh rồi, mà nó tưng tửng luôn, không có được bình thường. Vậy tên thầy kia thì sao? Mày có nghe gì không? Ổng hình như tỉnh lại rồi hay sao đó. Nghe nói ông không sao. Mà có chuyện gì hả chú? Anh Toàn mới vắn tắt kể lại câu chuyện. Đêm qua anh Toàn đã làm phép xung quanh phòng của bà Hai. Dặn bà dù có chuyện gì cũng không ra khỏi phòng. Nên sự việc diễn ra tối qua, tới bây giờ bà mới biết qua lời kể của anh. Tao với thầy biết con quỷ hai sừng đó là âm binh lợi hại nhất của ổng. Tao biết thế nào con âm binh đó cũng gặp chuyện, thì ổng sẽ đấu pháp với tao với thầy. Cho nên ban đầu á, tao với thầy chỉ dùng mấy cái đòn nhẹ để thăm dò. Tới chừng ổng ra tay á, thì mới chơi đòn quyết định. Tao dùng đòn mạnh là để ổng bị phản phệ. Nhẹ thì điên điên khùng khùng, nặng thì mất mạng. Chỉ không ngờ là có thằng Đạt ở đó. Chắc là ổng đã chuyển một phần tổn thương qua người nó, cho nên nó mới vậy đó. Vậy có cách nào cứu nó không chú? Gì? Mày lo cho tình địch vậy luôn hả? Không, mặc dù con ghét nó vì nó muốn hại Phương, nhưng mà kết cục đó thì hơi nặng á. Tao có thể cứu nó, nhưng mà bệnh tình của nó 10 phần thì chỉ có thể giảm được 5-6 phần. Không thể bình phục hoàn toàn như trước được. Tại vì nó là cơ thể người thường, mà khi gánh một phần cái đòn phản vệ đó thì tất nhiên là không thể nào còn bình thường được. Rất may là ổng còn nhân tính, chỉ chuyển qua một phần cho nó gánh chịu. Chứ ổng mà chuyển hết ấy, thì nó không có sống được đâu. Vậy còn ba con thì sao chú? Hiện tại thì phần hồn vía của anh hai đang bị tụi nó giấu trong bức tranh này. Nói thì có lẽ chị với con Phương có vẻ thấy hơi ảo, nhưng mà hiện tại cần phải có người xuất hồn đi vô bức tranh, tìm và dẫn đường cho hồn vía của anh hai về thì mới được. Chú không giúp được tôi sao chú Toàn? Không phải là không giúp được đâu chị, vì cái phép này rất khó. Phải em với thầy sinh cùng hợp lực để tạo ra một trận đồ, rồi đưa hồn của một người dương vô đó để mà tìm lại hồn vía của anh hai thì mới được. Vậy tôi đi được không chú Toàn? Tôi mẹ để con đi cho. Không được rồi. Người này ít ra phải có một chút hiểu biết về đạo pháp thì mới có thể đi được. Nhưng mà cái chuyện này nó cực kỳ nguy hiểm. Vì nếu mà trận pháp thất bại, hồn của người này có thể sẽ không quay về được nữa. Thằng Chớt xin phép ra ngoài hỏi ý kiến riêng với anh Toàn. Ủa chú, theo như chú nói thì hai con quỷ kia nó có thể trà vô bức tranh mà phải không? Ừ rồi sao? Tụi nó là quỷ thì bà ngỗng trời cũng là quỷ mà. Thì tao có nói nó là thần đâu. Không phải, ý con là tụi nó vô được thì bà ngỗng trời bà cũng vô được chứ. Chứ giỏi, này thông minh đó con. Vậy sao không kêu bà vô đem hồn của bác trai ra, mà phải làm trận pháp chi tùm lum vậy? Mày á, đúng là cái đồ thông minh nữa mùa. Cái này người ta gọi là Mekolur đó, hiểu chưa? Là gì chú? Là màu á. Tao hỏi mày, bây giờ mày có muốn lấy lòng ba má vợ tương lai của mày không? Có chứ. Thì vậy tao mới cực công bày ra cái trò này nè, để mày giả bộ xả thân cứu ổng. Như vậy ổng bả mới động lòng, hiểu chưa? Nhưng mà phải diễn cho tròn vai nha. Để tao chỉ cho. Anh Toàn hướng dẫn cho thằng Chất. Nó vừa nghe vừa gật đầu li lẹ, rồi cảm ơn anh rối rít. Lát sau quay lại nó nói: dạ ở đây chỉ có con thích hợp làm chuyện đó thôi. Thôi để con đi. Nhưng mà như vậy nguy hiểm quá. Lỡ anh có chuyện gì, em biết ăn nói sao với hai bác ở nhà. Ờ đúng rồi đó con, đâu có để con mạo hiểm vậy được. Chú Toàn với thầy Sinh à, bộ không còn cách nào hay sao? Dạ không sao đâu mà. Bác trai tôi là không có thích con, nhưng mà trong thâm tâm á, con luôn coi bác như người thân trong nhà. Nếu mà không cứu được bác trai thì con cũng không có xứng làm bạn trai của Phương nữa. Mà nếu không được làm bạn trai của Phương á, thì con chết cũng đắng. Với lại theo chú với thầy lâu nay, đây coi như là một bài kiểm tra của con đi. Con sẽ cố gắng hết sức, không có làm mọi người thất vọng đâu. Cuối cùng mọi người đành để cho Chất mạo hiểm một phen. Bà Hai nói: thiệt ra trước giờ bác đâu có ngăn cản, nhưng mà cũng không có dám ủng hộ chuyện của con với Phương. Bác biết con là người tốt chứ, là một chỗ đáng để cho con Phương nó nương tựa suốt đời. Giờ bác lấy danh dự của một người mẹ ra để hứa, sau chuyện lần này bác cả con Phương cho con. Còn về phần ống con cứ yên tâm đi, có bác bảo kê cho con. Con rất vui vì có lời hứa của bác, nhưng mà con sao không có lấy chuyện này ra để đòi hỏi cái gật đầu từ hai bác đâu. Con cứu bác là vì Phương. Mà thôi, cứ chờ con cứu bác trai xong đi. Nếu mà được sự đồng ý vui vẻ từ hai bác thì con xin bước tới với Phương. Còn nếu mà bác trai chưa đồng ý thì coi như là tụi con có duyên mà không nở. Xin bác với em cũng đừng có ép buộc bác trai mà khó lòng cho đôi bên lắm. Nhờ những mối quan hệ nên không khó để Phương đưa được ông hai về nhà. Anh Toàn lập một trận pháp, bài biện nào là nến, cờ hoa đủ loại. Anh lấy 4 sợi chỉ đỏ nối từ bức tranh vào hai bên bàn tay và bàn chân của ông hai. Anh, thầy Sinh với thằng Chớt mỗi người ngồi vào đúng vị trí của mình rồi bắt đầu làm phép. Tất nhiên là bà Hai với Phương nhìn vô chẳng hiểu ức giáp gì. Ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng ông hai cũng bắt đầu cử động những ngón tay, có thể mở mắt nhìn mọi người. Anh Toàn thông báo rằng thằng Chớt đã tìm đủ hồn vía và dẫn chúng trở lại cơ thể của ông hai. Chờ một vài ngày thì chắc chắn ông sẽ đỡ thôi. Tới khi ông hai khỏe hẳn, mọi người mới kể lại đầu đuôi cho ông biết. Ông cũng kể rõ sự tình hôm đó diễn ra như thế nào, tại sao ông lại ngất xỉu đi. Phương đưa những dòng tin nhắn của Đạt cho ông xem. Ông giận run người, lại xấu hổ với con gái, và nhất là đối với thằng Chất. Ông thở dài nói: trước tiên tôi xin cảm ơn thầy, cảm ơn chú Toàn và tất cả mọi người đã ra sức cứu lấy tôi một mạng trở về. Nhất là bác xin cảm ơn con nha. Mà con tên gì bác quên rồi ta? Dạ anh tên Chớt các bạn. Bà tưởng Chớt chỉ là tên mọi người đặt cho nó thôi chứ. Dạ tên thiệt của con là Hữu Duyên bác ơi. Nhưng mà người ta kêu con thằng Chớt quen rồi, con cũng không có buồn phiền gì. Vậy ha. Mà thôi tên gì cũng được. Bác cảm ơn vì con đã giúp đỡ con Phương. Cảm ơn vì con đã cứu bác. Bác cũng xin lỗi vì trước đây đã có thành kiến với con. Trải qua sự việc lần này, bác mới hiểu rõ lý do vì sao con Phương nó nhất mực chọn con mà không phải người nào khác. Ba, vậy là ba đồng ý cho con và anh lấy nhau hả ba? Chẳng những đồng ý mà ba sẽ để lại của hồi môn cho hai đứa. Ráng mà mần ăn. Muốn bà giúp đỡ cái gì bà giúp hết cho. Nhưng có một điều kiện à. Dạ, điều kiện gì vậy ba? Cưới về là đẻ liền cho tao một đứa cháu ngoại. Tao với bà thèm cháu dữ lắm rồi. Ba này kỳ quá. Coi, dòm cái mặt khoái muốn chết còn bày đặt mắc cỡ. 30 tuổi đầu rồi làm như mới 15-16 vậy mày. Ông quay qua nói với thằng Chất: bây giờ con về thưa lại với anh chị ở dưới đi, chọn ngày lành tháng tốt. rồi lên đây mình họp mặt nói chuyện với bác. Nếu được thì làm đám cưới ngay trong năm nay luôn nha con, chứ bác nôn gã nó dữ lắm rồi. Dạ, con về con thưa lại với cha mẹ. Con cảm ơn hai bác nhiều lắm. Cha mẹ ơi, con sắp có vợ rồi. Thầy ơi, chú ơi, cuối cùng con cũng có vợ rồi nè. Thằng Chớ không kìm được cảm xúc mà ôm chầm lấy thầy Sinh với anh Toàn. Mọi người nhìn nhau cười vui vẻ, riêng Thiên Nga thì trầm tư. Ấy chà chà, nó sắp đám cưới rồi. Về dưới mình phải tích cực tập luyện, đặng tới đám cưới của nó hát góp vui mới được á. Rủ thằng quỷ một sừng hát chung nữa là bao vui luôn. Chắc cái bữa đó nó cảm động dữ lắm ha. Quý thính giả vừa nghe xong Cưới vợ Đô Thành, là một sáng tác mới trong chuỗi truyện về Đệ Tam Pháp Sư Anh Toàn, những sáng tác của Trần Văn. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc nhé.